Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 21 sống chết. Trong sân viện, tay phải Kỷ Nhất Xuyên đang cầm một thanh trường kiếm màu xanh chém vào cây cọp gỗ. Từng kiếm chiêu cơ bản bổ, đâm, vẩy, chạm, quét, điểm lần lượt thi triển ra. Hắn cũng không dùng bao nhiêu khí lực nên cây cọp gỗ cũng chỉ để lại vết nhỏ. Ở bên cạnh thây tử Đất Trì Tuyết ngay ngắn bưng lấy cái hũ, khi thì cười nhìn chồng luyện kiếm, khi thì tưới nước cho bồn hoa. Hả chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên cùng Đất Trì Tuyết đồng thời quay đầu nhìn về cùng một phương, hai vợ chồng họ đều cảm ứng được một hồi khí lưu chấn động. Là hướng Long Bào. Hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên cùng Đất Trì Tuyết đồng thời vèo một tiếng nhảy lên nóc nhà. Nhìn về hướng Long Bảo ở xa xa. Long Bảo xây dựng tại chỗ hẻo lánh ở nội thành, cự ly vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên tới chỗ đó tầm 2 dặm. Chỉ thấy ở khoảng không phía trên Long Bảo đang có một con rực xà cực lớn. Mở ngoặc tròn rực xà rắn có cánh, đóng ngoặc tròn. Đôi cánh bao phủ đầy lân giáp của nó đang gần như phủ kín toàn bộ Long Bảo. Ở gần đó có một thiếu niên trên người đầy vết máu đang bay tán loạn, đồng thời một cái đuôi rắn đuổi theo nhanh như tia chớp. Đất chủ Tuyết đỏ bừng con mắt kêu lên âm thanh mang đầy thê lương đau khổ hai chấm, Ninh Nhi. Cự ly quá xa rồi. Căn bản có muốn làm gì cũng không kịp. Nhiệt xúc Kỷ Nhất Xuyên nhìn như muốn nứt khóe mắt, trường kiếm trong tay chém mạnh một cái. Vù vù một đường kiếm quang chói mắt màu xanh bay đi, đường kiếm này dài chừng hơn 100 trượng, thậm chí là còn lớn hơn cả rực xà kia. Kiếm xẹt qua trời cao chém về hướng rực xà. Uỳnh uỳnh uỳnh. Ở xa xa, rực xà đang dùng cái đuôi giao đấu trong nháy mắt hơn 10 lượt. Chỉ thấy toàn bộ Lôn Bảo đều hoàn toàn sụp đỏ, lượng lớn đá vụn văng tung tóe. Đa phần những người hầu, hộ vệ, tộc nhân, kỳ tộc sinh hoạt xung quanh Long Bảo trong lúc nhất thời không kịp trốn tránh đều bị chết thảm. Ngay cả đám yêu thú trong hang cũng phải nhận lấy ảnh hưởng mà chết thảm. Kỷ Ninh vừa thoát ra khỏi lồng giam thì thấy ngay một cái đuôi rắn cực lớn đanh quật tới. Kỷ Ninh hiểu kim thần ý gặp phải quái vật rực xà kia thì cũng chả khác trang giấy, đến cả bản thân mình đã luyện thần ma luyện thể đạt hậu thiên cực hạn. Sợ là bị đập phải thì cũng thành đống thịt nát. Không. Trong lòng Kỷ Ninh có cảm giác mãnh liệt không chịu buông tha. Ở kiếp này mình có thân thể khỏe mạnh, có cha mẹ yêu thương, có cơ hội khống chế vận mệnh đi vào con đường tu tiên. Rồi cả công sức mình dốc lòng tu luyện đến hôm nay. Tất cả mới chỉ bắt đầu, chính mình thật sự chết không cam lòng. Né tránh mau, Kỷ Ninh dùng toàn bộ sức lực thi triển phong ảnh bộ. Nhanh, nhanh hơn, càng nhanh càng tốt. Vù, vù. Tiếng gió gào thét. Vù bóng dáng của Kỷ Ninh như bay thay tiếng gào thét kia. Uỳnh đuôi rắn hung hăng quật cứ theo hướng Kỷ Ninh mà quật làm mặt đá trên Long Bảo vỡ nát. Toàn bộ Long Bảo rung động lắc lư, lượng lớn nham thạch rơi ra. Tất cả tạo nên một cảnh khói bụi mù mịt. Ngươi tránh được đôi mắt đỏ thẫm của rực xà dựng thẳng lên gầm nhẹ. Ngươi may mắn tránh thoát một lần, chẳng lẽ có thể tránh được lần thứ hai chấm hỏi. Rầm. Đuôi rắn lại quật một nhát. Nhưng thân thể Kỷ Ninh giống như một trang giấy tung bay theo cơn gió, phiêu đãng như gió, thân thể như cái bóng. Đuôi rắn lại lần nữa quật hụt Kỷ Ninh đập vào bên trên Long Bảo. Không có khả năng. Rực xà nổi giận. Nó là đại yêu tu luyện ngàn năm đạt tới tiên thiên sinh linh hậu kỳ, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đại yêu bình thường ở vào giai đoạn trước tiên thiên sinh linh. Thực lực của nó đến như vậy thì giết một tên thiếu niên phải dễ dàng chứ. Như lần trước nó giết mấy ngàn người bộ lạc kim đao đều là cực kỳ dễ dàng. Uỳnh uỳnh uỳnh, rực xà điên cuồng dùng đuôi quật, đôi cánh của nó cũng quật theo. Toàn bộ Long Bảo lắc lư như muốn đổ đến nơi, lại có thêm lương lớn đá rơi xuống làm chết thêm nhiều sinh mạng nữa. Chết chết chết. Rực xà nóng này. Hàn khí điên cuồng tràn ngập. không khí xung quanh lạnh dần làm cho một đám người hầu lập tức chết cóng. Độc khí màu đen tràn ngập, một đám hậu thiên sinh linh ở xung quanh lập tức bị độc chết. Nhưng Kỷ Ninh ẩn thân trong một khoảng bụi mù thì vẫn như trước tránh né được. Hàn khí có thể giết chết chiến sĩ luyện khí đạt hậu thiên viên mãn, thế nhưng kẻ tu luyện pháp môn đứng đầu thần ma luyện thể như Kỷ Ninh có thân thể mạnh mẽ hơn trăm lần so với luyện khí cung cấp. Những hàn khí, độc khí này căn bản không có cách nào gây tổn thương cho hắn. Như gió, như ảnh. Phong ảnh bộ. Đó là phong ảnh bộ chân chính. Kỷ Ninh hoàn toàn đắm chìm trong đó, mặc cho đuôi rắn lần lượt quật tới, cánh đầy lân giáp quét qua. Hắn đều có thể dựa theo sức gió thiên nhiên, mượn sức của đối thủ rực xà để lần lượt né tránh. Bóng người như ẩn như hiện làm rực xà muốn quật thế nào cũng không trúng được. Như gió thổi qua mặt, thân thể của Kỷ Ninh né tránh tùy ý mềm mại giống như ngọn gió thổi qua chiếc lá. Thiên nhân hợp nhất. Thiếu niên này trông thế mà đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, bộ pháp cũng đạt tới thiên nhân hợp nhất chấm hỏi. Rực xà mang dáng vẻ đầy độc ác cuối cùng cũng phải xác nhận điều này, nó phải tìm cách giết một tên thiếu niên loài người nhưng đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đó chính là cảnh giới mà những lão yêu tu luyện ngàn năm cũng chưa đạt tới đấy. Thiên nhân hợp nhất. Tu sĩ tử phủ đều là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có một ít tiên thiên sinh linh cũng đạt cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Loài người có ngộ tính trời sinh hơn hẳn so với yêu. Trừ ra một vài loài thần thú mới có thể so sánh được với loài người. Đáng chết. Lão yêu rực xà hiểu trong thời gian ngắn không thể có cách nào giết chết được thiếu niên loài người này. Nghiệp xúc. Kiếm quang cực lớn màu xanh đánh tới. Lão yêu liền quét đuôi qua hướng kiếm quang, nó cũng không quan tâm lắm. Hai chấm Kỷ Nhất Xuyên, có một đường kiếm quang bắn ra từ cách đây hai dặm mà ngươi cũng muốn làm gây tổn thương cho ta chấm hỏi. Vù. Máu tươi màu lục bắn ra. Huyết dịch rơi xuống mặt đất xì xì nhanh chóng ăn mòn nham thạch, hắc thủy thiết. Cái đuôi cứng rắn vừa thô vừa to của con rực xà bị chém mất hơn nửa, thiếu chút nữa là đứt rời cả cái đuôi. Làm sao có thể mạnh như vậy chấm hỏi. Lão yêu rực xà bị dọa cho khiếp vía. Kẻ đứng đầu kỷ tộc Tây Phủ cũng thật đáng sợ. Phù. Ta cho ngươi tạm thời được sống. Lão yêu rực xà không cam lòng quét mắt liếc nhìn Kỷ Ninh rồi lập tức hai cánh cử động xé trời bay đi. Nghiệt xúc. Rực xà, ngươi xông vào kỷ tộc Tây Phủ mà còn muốn trốn à chấm hỏi. Nhận lấy cái chết đi. Từ khắp nơi trong thành kỷ tộc Tây Phủ vang lên từng tiếng quát, kể cả Kỷ Liệt, Kỷ Dậu Dương. Hơn 10 vị tiên thiên sinh linh cũng quát lên. Cho ta mượn thanh diễm điều dùng một lát. Cả người Kỷ Nhất Xuyên hóa thành lưu quang bay về phía con chim lớn có cái đuôi lửa cháy đang dang rộng hai cánh. Bên trên con chim có một nữ tử áo đen. Nhất Xuyên, ta đi cùng với ngươi. Nữ tử áo đen giọng khàn khàn nói. Đi. Kỷ Nhất Xuyên không khỏi thở phào một hơi khi nhìn thấy con mình vẫn sống đang đứng ở trong phế tích Long Bảo. Nhưng nhìn đến cánh tay bị cụt đang chảy đầy muối tươi thì lửa giận bốc lên ngút trời. Vù! Kỷ Nhất Xuyên cùng nữ tử áo đen cưới thanh diễm điểu phá không đuổi theo lão yêu rực xà. Về phần những vị tiên thiên sinh linh khác ở kỷ tộc Tây Phủ cũng phẫn nộ gào thét, một tên đại yêu mà cũng dám chạy đến trong thành kỷ tộc Tây Phủ. Việc này chả khác nào chóc vảy làm đau bọn họ. Chỉ là loài người tiên thiên sinh linh thì không có cách nào tự bay được, đành để hai người Kỷ Nhất Xuyên cưới thanh diễm điểu đuổi theo giết lão yêu rực xà. Kỷ Ninh vẫn đắm chìm như trước cảm ứng thiên nhân hợp nhất bên trong. Hắn cũng có thể cảm ứng được lực lượng của gió, mượn nhờ lực lượng đó để làm cho bản thân tự do tự tại như gió. A a. Mấy tiếng rên rỉ làm cho Kỷ Ninh giật mình nhìn ra bốn phía. Toàn bộ Long Bảo đã biến thành một vùng phế tích, rất nhiều người hầu, hắc giáp vệ bị chết thảm, đập chết, chết cóng, chết vì độc. bộ dạng từng người trông vô cùng thê thảm. Niềm vui sướng khi phong ảnh bộ đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng giảm nhiều. Kỷ Ninh cắn răng nhảy vào đống đá trong phế tích. Sau khi đá bay vài tảng đá lớn, hắn cũng tìm được cánh tay bị chém đứt. Đầu tiên hắn nhét thanh kiếm trên vào tinh trung, sau đó cầm cánh tay trái lên nối vào vai. Ngay lập tức vết thương ở vai trái đã ngừng chảy máu. Nối liền tốt. Kỷ Ninh đem cánh tay trái nối liền hẳn hoi rồi dùng kim thần y phủ cả cánh tay trái giúp nó cố định chắc chắn. Kể cả là ở kiếp trước thì việc bị đứt rời ngón tay, cánh tay trong thời gian ngắn vẫn có thể nối liền tốt. Mà thân thể Kỷ Ninh như thần ma, cánh tay đứt rời chỉ cần tốn vài canh giờ là có thể mọc, chứ nói chi là việc nối liền cánh tay đã bị đứt. Kỷ Ninh có thể cảm nhận rõ ràng máu thịt đang nhanh chóng sản sinh, xương cốt cũng đang mau chóng nối liền lại. Trong phút chốc đã có thể nối liền xong, có điều muốn đạt tới trạng thái hoàn hảo thì còn cần một chút thời gian nữa. Kỷ Ninh, một âm thanh mang chút lo lắng vang lên. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một ông già mặc da thú màu đỏ đậm đang đứng trên đống phế tích nhìn hắn. Đó chính là phủ chủ Kỷ Dậu Dương. Ông ta thấy Kỷ Ninh hoàn hảo thì mới thở dài một hơi nói hai chấm, không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Ninh Nhi! Một tiếng hô đau xót vang lên. Kỷ Ninh dừng ngay việc trả lời phủ chủ, vội nhảy lên trên đám phế tích. Liền chứng kiến mẫu thân từ xa xa đang chạy đến, trên mặt mũi tràn đầy nước mắt, bộ dáng nhìn đau khổ vô cùng. Mẫu thân! Kỷ Ninh liền hô lên. Đất Trì Tuyết nhìn thấy nhi tử vẫn còn an toàn đứng đó thì lập tức vui đến phát khóc. Kỷ Ninh thì vội vàng chạy đến bên cạnh ôm lấy mẫu thân. Đất Trì Tuyết ôm lấy nhi tử thật tốt quá, thật tốt quá. Ta vừa rồi sợ muốn chết, nếu như con xảy ra chuyện gì thì mẫu thân thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Mẫu thân, con không sao. Kỷ Ninh liền nói. Cánh tay của con chấm hỏi. Đất Trì Tuyết liền nhìn kỹ cánh tay trái của nhi tử. Không có việc gì, người xem. Kỷ Ninh còn cử động cánh tay, làn da xương cốt đã hoàn toàn liền lại. Dù còn vài chỗ nhỏ nhưng đại khái cũng hồi phục được 8 phần rồi, đoán chừng tầm một lát nữa là lại hoàn hảo như trước. Đất Trì Tuyết lúc này mới thở dài một hơi. Nàng biết rõ nhi tử luyện thần ma luyện thể nên có khả năng hồi phục sức khỏe rất lớn. Chuyện gì xảy ra, con đại yêu rực xà kia có gan lớn thế nào mà dám đến giết người ở kỷ tộc Tây Phủ chấm hỏi. Một âm thanh mạnh mẽ truyền đến. Lão già rắn độc Kỷ Liệt đang đi nhanh đến, mặt mũi tràn đầy tức giận. Con nhiệt xúc này đúng là muốn chết. Phải tranh thủ thời gian sớm tra ra. Nó như thế nào mà dám đến giết người ở kỷ tộc Tây Phủ. Điều này cũng thật kỳ quái. Con đại yêu rực xà này chẳng lẽ không biết làm như vậy là đã chọc giận tới toàn bộ kỷ tộc Tây Phỉ chấm hỏi. Một lão già trên trán có một cái nhọt mang theo âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên một đám toàn tiên thiên sinh linh đi đến. Chứng kiến Long Bảo biến thành một vùng phế tích cùng rất nhiều thi thể, vết máu làm cho sắc mặt mười mấy vị tiên thiên sinh linh đều rất khó coi. Làm kẻ thống trị ở vùng đất này thì đều biết, đã bao lâu không có đại yêu nào dám đến kỷ tộc Tây Phủ rồi đây. Từng cường giả kỷ tộc Tây Phủ đều cảm thấy phẫn nộ cùng nhục nhã. Đáng chết. Nhất định phải giết đại yêu rực xà. Giết chết nó. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương 22 lửa giận của Kỷ Nhất Xuyên. Thanh diễm điểu là yêu thú có hỏa diễm vần quanh lông đuôi. Lúc này nó đang gào thét vỗ cánh trên tầng mây để đuổi theo một con đại xà có cánh. Ở trên lưng thanh diễm điểu có hai người là Kỷ Nhất Xuyên và nữ tử áo đen. Nữ tử vận hắc y hướng mắt về phía trước, nhìn chằm chằm vào rực xà vốn đang bay nhanh hòng chạy trốn Nhất Xuyên. Con rực xà này là đại yêu đã đạt tiên thiên hậu kỳ, thực lực mạnh hơn thanh điểu không ít. Mặc dù thanh điểu an hiểu bay trên không cũng khó có thể đuổi kịp nó. Hoa cụ, giao cho ta. sắc mặt Kỷ Nhất Xuyên lạnh như băng, trên tay trái xuất hiện một cái cung lớn màu bạc, tay phải thì hiện ra một mũi tên. Soạt. Cung bị kéo tròn đi. Mặt Kỷ Nhất Xuyên vẫn lạnh tựa băng tuyết, chăm chăm nhìn về hướng Rực Xà chạy trốn. Xíu. U lập tức mũi tên hóa thành một đường sáng bắn về hướng Rực Xà đang chạy trốn phía trước. Ở cự ly ngắn như vậy, lại là mũi tên do Kỷ Nhất Xuyên bắn ra, tốc độ vô cùng đáng sợ, chưa kể mục tiêu là con Rực Xà khổng lồ, làm sao có thể trượt được. Nếu chỉ tính riêng tài nghệ bắn cung thì có lẽ Kỷ Nhất Xuyên không bằng Mông Ngư. Thế nhưng đàn ông ở kỷ tộc vốn đều tập tiến thuật. Một mũi tên của Kỷ Nhất Xuyên, luận về tốc độ hay uy thế thì lại hơn hẳn Mông Ngư. Uỳnh. Bị mũi tên bắn trúng, thân Rực Xà chừng như muốn nổ tung. Trên thân rắn xuất hiện một vết thương cực lớn, to đến nỗi có thể nhìn thấy xương. Giả có thêm một mũi tên nữa hẳn là có thể làm cho thân rắn đứt đôi. Thực ra mũi tên Kỷ Nhất Xuyên vừa bắn vốn nhằm vào xương cánh của Rực Xà. Thế nhưng Rực Xà cũng khôn ngoan biết. Một khi đôi cánh phủ lân giáp bị thương, sợ rằng nó sẽ không thể trốn thoát. Cho nên nó chấp nhận lấy thân ra để chặn tên. Xùi xùi xùi. Cơ bắp trên thân rắn co lại khiến máu ngừng chảy. Rực Xà lại điên cuồng chạy thục mạng. Kỷ Nhất Xuyên, kỷ tộc của ngươi giết con ta, chẳng lẽ không cho ta báo thù sao? Chấm hỏi. Rực Xà quay ra đằng sau gầm thét. Nhiệt xúc, an tâm, ta sẽ cho ngươi được chết thống khoái. Nếu không sợ ngươi hối hận cũng không kịp. Kỷ Nhất Xuyên ngồi trên lưng thanh diễm điểu, lại kéo chiếc cung màu bạc thêm lần nữa. Rực Xà liền dùng hết sức lực để né tránh. Rầm. Thêm một mũi tên nữa bắn vào thân thể Rực Xà, tạo ra một lỗ thủng lớn, khiến cho nó thống khổ gào thét, nội tâm thì thêm lo lắng hai chấm. Tuy Kỷ Nhất Xuyên đúng là cường giả số một ở kỷ tộc Tây Phủ, nhưng làm sao hắn có thể mạnh đến thế được? Lúc trước một đường kiếm quang ở xa xa đã chém ta trọng thương. Hiện tại một mũi tên bình thường cũng có thể làm tổn thương ta đến mức này. Dù đại yêu đạt tiên thiên viên mãn cùng lắm cũng chỉ có thể áp chế ta chứ cũng không đến mức trà đạp như thế này. Dũng khí của Rực Xà đã bị đường kiếm quang lúc trước dọa bay mất rồi. Một đường kiếm quang phi qua hai dặm mà có thể làm trọng thương nó. Kiếm như thế mà thi triển ở gần thì chắc một chiêu là giết chết. Xíu. U xíu. U xíu. Ô. Kỷ Nhất Xuyên tiếp tục bắn ra một mũi tên. Rực Xà lại phải nghiến răng nghiến lợi mà dùng thân ra ngăn cản, may là thân của nó dài mấy trăm mét. Tuy nhiên trên thân rắn khổng lồ ấy cũng đã có hơn 10 cái lỗ thủng, có thể tiếp tục bay được đến lúc này là do tinh thần mạnh mẽ của nó. Một lát sau, ở vùng đất rộng lớn phía trước xuất hiện một hồ nước rộng lớn. Phù Rực Xà nhìn thấy thì lập tức đáp xuống. Là hồ Rực Xà. Sắc mặt của Kỷ Nhất Xuyên và nữ tử áo đen đều biến đổi. Hồ Rực Xà dài rộng hơn trăm dặm. Phóng tầm mắt nhìn đi chỉ thấy một vùng mênh mông vô tận, đó chính là hang ổ của Rực Xà. Rào rào. Rực Xà khổng lồ liền lao trực tiếp từ trên cao xuống chính giữa hồ. Bọt nước bắn lên tung tóe và rồi không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Còn thanh diễm điểu thì vẫn lơ lửng trong không trung ngay phía trên hồ Rực Xà. Nhất Xuyên, làm sao bây giờ? Chấm hỏi, nữ. Tử áo đen dò hỏi. Nó muốn trốn? Chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên đứng trên lưng thanh diễm điểu quan sát vùng hồ nước rộng lớn, lạnh lùng nói hai chấm. Nó tưởng trốn xuống đáy hồ là chúng ta không làm gì được. Ư, hoa cô tạm thời cho ta mượn thanh diễm điểu dùng một chút. Nhờ hoa cô quay lại Tây Phủ gọi linh thú đại xà tới giúp ta. Được. Nữ tử áo đen gật đầu. Xíu. Ô. Nữ tử áo đen hóa thành một điểm lưu quang nhanh chóng đạp lên mặt hồ biến mất ở xa xa. Ở đầu nguồn nước hồ Rực Xà. Rực Xà khổng lồ đang uốn lượn nằm đó, lè lưới liếm láp những miệng vết thương cực lớn trên thân. Sức sống và khả năng khôi phục cực lớn khiến cho vết thương của nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ sinh trưởng không ngừng của cơ bắp. Kỳ Nhất Xuyên. Đôi mắt của Dực Xà dựng thẳng lên trần đầy vẻ khó tin. Ngươi như thế nào mà mạnh đến vậy? Tên Kỳ Liệt là cường giả đứng thứ hai ở kỳ tộc Tây Phủ năm đó cùng giao chiến với ta cũng chỉ có thể chiếm thượng phong mà thôi. Mà Kỳ Nhất Xuyên thì chỉ cần đến gần ta là có thể một kiếm giết chết luôn. Khoảng cách như thế nào mà lại xa đến như vậy? Chấm hỏi. Trước đó Dực Xà còn có đủ tự tin để chạy trốn bảo toàn tính mạng vì nó chính là đại yêu đạt tiên thiên hậu kỳ. Kể cả động phải tồn tại đáng sợ cỡ tiên thiên viên mãn. Cùng lắm cũng chỉ ở thế hạ phong chứ vẫn còn đủ năng lực để trốn chạy. Chỉ cần không bị một đám tiên thiên sinh linh vậy khốn thì nó vẫn có thể chạy tốt. Nhưng một kiếm của Kỳ Nhất Xuyên đã dọa hắn phát sợ. Gào. Đám yêu trong hồ Dực Xà phát ra tiếng kêu thê lương. Thanh âm truyền đến làm cho Dực Xà dưới đáy hồ lập tức kinh hãi. Nó có biết được những tiếng kêu kia đúng là từ những con yêu dưới trứng nó. Có đại yêu đến à? Chấm hỏi. Dực Xà kinh hãi. Đúng rồi, ở kỷ tộc Tây Phủ có vài đại yêu phục tùng. Trong đám đó có một con là đại yêu thủy tộc. Có yêu thuộc loại phi cầm an hiểu phi hành. Có yêu thuộc thủy tộc ở trong nước sẽ làm thực lực của chúng càng mạnh hơn. Như một số loài không phải thủy tộc xuống nước thực lực sẽ giảm mạnh, ví dụ như Kỳ Nhất Xuyên. Hắn xuống nước thì tốc độ chỉ sợ không được một thành. Thế nhưng Dực Xà ở trong nước có tốc độ còn nhanh hơn cả trên đất bằng. Kỳ Nhất Xuyên mà thi triển ra kiếm pháp thì sẽ bị nước cản lại làm uy lực giảm mạnh. Đương nhiên dù kiếm pháp của Kỳ Nhất Xuyên bị giảm mạnh uy lực thì vẫn có thể chém chết Dực Xà, thế nhưng sẽ rất khó để đuổi kịp nó khi ở dưới nước, kiếm pháp có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Hắc huynh, huynh đi tìm kiếm Dực Xà. Kỳ Nhất Xuyên đứng trên mặt nước hồ. Tuy nó thực lực mạnh hơn huynh nhưng hiện tại đang bị trọng thương, huynh nếu tìm thấy chỉ cần cuốn lấy nó không để chạy thoát là được. Ta sẽ lập tức tới giết nó. Được, giao cho ta. Đại xà màu đen uốn lượn trong hồ nước ló đầu ra đáp lời rồi lập tê u, v, quy, quy cơ cả người chìm xuống hồ bắt đầu càn quét xà soát dưới đáy hồ. Dưới hồ nước cả đám yêu quái chạy tứ tán hoảng sợ kêu thét. Thanh Diễm Điêu. Kỳ Nhất Xuyên ngẩng đầu nhìn lên Thanh Diễm Điêu. Ngươi ở phía trên phải chú ý vào. Một khi Dực Xà chạy ra khỏi hồ nước thì lập tức đuổi giết. Được. Thanh Diễm Điểu phát ra âm thanh êm ái rồi nhanh chóng bay lên cao. Khuôn mặt Kỳ Nhất Xuyên lạnh lùng, hắn cầm trong tay trường kiếm đi xuống hồ nước. Hắn đi trên nước như trên đất bằng, từng bước một tiến lên để lại rung động nhẹ trên mặt hồ. Ánh mắt lạnh như băng quét qua xung quanh như nhìn thấu xuống tận đáy hồ. Kỳ tê o cơ tê a y phủ. Trời đã tối rồi. Chuyện Dực Xà tập kích làm huyên náo âm ý một hồi ở kỳ tộc Tây Phủ cuối cùng cũng an tính lại. Phụ thân. Kẻ có hơn 10 búi tóc trên đầu Kỳ Vưu Ngọc đang ngồi xổm ở đấy, tay bưng chén rượu đầu thú uống, xong rồi nói ra. Đại. Yêu Dực Xà đã trốn về hang ổ ở hồ Dực Xà, nơi đấy rộng rãi vô cùng lại sâu không thấy đáy. Vừa rồi có một đại xà màu đen cũng đã đuổi theo truy bắt. Tuy Kỳ Nhất Xuyên có manh nhưng nếu nó một lòng trốn tránh thì muốn giết cũng rất khó khăn. Kỳ Liệt gật đầu, nhưng lại trao mày. Rượu thịt trước mắt đầy một đống vẫn không đụng đến, dĩ nhiên là có chuyện phiền lòng. Phụ thân chấm hỏi. Kỳ Vô Ngọc nghi hoặc nhìn về phụ thân. Kỳ Liệt nhíu mày, ngậm ngùi thở dài. Một đường kiếm quang bay qua hai dặm đã có thể làm trọng thương đại yêu Dực Xà. Uy lực của kiếm này đã thực sự vượt ra khỏi khả năng cực hạn của tiên thiên sinh linh rồi. Phụ thân, ý của người là? Chấm hỏi. Kỳ Vô Ngọc kinh hãi. tu sĩ từ phủ chấm hỏi. Kỷ Liệt lắc đầu hai chấm, điều này khó nói, nếu như nói Kỷ Nhất Xuyên khai mở được tử phủ thì sẽ có thể khống chế sử dụng pháp bảo phi hành rồi, chứ không để con rực xà thiếu chút nữa giết chết con trai hắn trốn thoát. Nhưng nếu chưa khai mở tử phủ, thì uy lực một kiếm ấy của hắn lại quá lớn không hợp với bình thường. Vì thế ta mới cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Còn có, lúc đó ta nhìn thấy Kỷ Ninh bị chặt đứt tay, như thế nào chỉ sau chớp mắt bụi mù tràn ngập qua. Đến lúc bọn ta đuổi đến đã thấy nó bình yên vô sự. Kỷ Liệt nhíu mày. Đúng là có nhiều tiên thiên sinh linh nhìn tê, hơn a y ca y, dơ quy quy, Ninh trong đống phế tích bị chặt đứt tay. Có lẽ Kỷ Ninh nhi tử của Kỷ Nhất Xuyên tu luyện một pháp môn thần ma luyện thể nào đó. Kỷ Vô Ngọc gật đầu. Hơn nữa đã đạt tới cảnh giới cực cao thâm thì mới có thể nối lại tay. Điều này càng làm con thêm khó hiểu. Tên Kỷ Ninh này bị rực xà tập kích ở Long Bảo, vậy mà như thế nào có thể sống sót được chấm hỏi. Ta cũng khó hiểu như vậy. Kỷ Liệt cảm khái. Cứ coi như hắn mạng lớn đi. Vì sao Kỷ Ninh có thể sống sót? Khả năng là rực xà biết rõ thân phận của Kỷ Ninh nên không dám giết. Khả năng là Kỷ Ninh có sức sống cực mạnh của thần ma luyện thể nên may mắn sống sót. Khả năng là Kỷ Ninh được cha mẹ tặng cho kỳ bảo có thể bảo vệ tính mạng. Các cường giả ở kỷ tộc Tây Phủ chỉ có thể đoán ở trong lòng chứ chả ai nghĩ đến khi Kỷ Ninh gần 10 tuổi đã đạt cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi. Kỷ Ninh thỏa thích thi triển phong ảnh bộ trong luyện võ trường. Chỉ thấy bên trên luyện võ trường dài rộng vài trăm mét có một đạo tàn ảnh mơ hồ đang di động với tốc độ cao, theo sau là những tiếng kêu soạt soạt soạt, lại còn thấy đến hơn 10 tên Kỷ Ninh. Ninh Nhi! Một giọng nói truyền đến. Kỷ Ninh đột ngột dừng lại. Mẫu thân! Kỷ Ninh liền chạy ra đón. Tất Trì Tuyết chậm rãi bước đến, nhìn thấy nhi tử thì tràn đầy vui mừng. Sau khi đại yêu rực xà tập kích, ban ngày lúc đội hắc giáp về hỏa táng, bái tế đầy đủ cho các tộc nhân bị chết, Kỷ Ninh khẽ nói cho mẫu thân rằng thân pháp của mình đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đương nhiên là chỉ nói cho mình mẫu thân biết. Mới gần 10 tuổi mà thân pháp đã đạt tới thiên nhân hợp nhất, mặc dù Tất Trì Tuyết đã từng lang thang lưu lạc qua rất nhiều địa phương ở vương triều đại hạ, nhưng dạng biến thái thế này thì nàng cũng rất ít thấy qua. Thực ra do Kỷ Ninh từ lúc sinh ra đã quan tưởng nữ hoa đồ cho đến nay làm hồn phách cường đại, lại khổ tu từ nhỏ phong ảnh bộ đến 2 năm trước cũng đạt nhập vi rồi. Vào lúc sống chết lại cảm nhận được trời đất để cảnh giới đạt thiên nhân hợp nhất thì cũng là nước chảy thành sông. Ninh Nhi! Tất Trì Tuyết nhìn kỹ nhi tử. Thân pháp của con đã đạt thiên nhân hợp nhất, bước tiếp theo sẽ là luyện kiếm pháp đạt thiên nhân hợp nhất, ngàn lần chớ được lười biếng đó. Vâng thưa mẫu thân! Kỷ Ninh gật đầu. Thân pháp thiên nhân hợp nhất là làm cho người hợp nhất cùng với thiên địa. Kiếm pháp thiên nhân hợp nhất là hợp nhất người kiếm thiên địa. Dĩ nhiên là khó hơn một chút. Mẫu thân. Kỷ Ninh hỏi tiếp. Lúc nào phụ thân có thể trở về chấm hỏi. Cha con đuổi theo hòng giết đại yêu rực xà, khi nào giết được sẽ quay về. Tất Trì Tuyết nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 23 phụ thân của Xuân Thảo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trời cũng dần lạnh hơn, phụ thân vẫn không trở lại. Kỷ tộc Tây Phủ đã sớm phái ra một đội hắc giáp về đóng quân lâu dài ở Hồ Dực Xà. Trong luyện võ trường, từng đường kiếm ảnh giết gào hiện lên. Kỷ Ninh một thân một mình luyện tập lấy tích thủy kinh. Hiện tại, bất kể là hắc giáp vệ hay là yêu thú lợi hại. Đối với mài luyện kiếm pháp cho Kỷ Ninh đều không được nữa rồi. Mà phụ thân Kỷ Nhất Xuyên vẫn chưa trở lại, ông ta là người tốt nhất chỉ điểm cho hắn luyện kiếm. Công tử! Thu Diệp nhỏ nhẹ nói. Hả chấm hỏi! Kỳ Ninh nhìn về phía Thu Diệp, vẻ mặt nàng như biểu lộ tinh thần đang không ổn định. Kỳ Ninh nhíu mày. Hắn thu Bắc Minh kiếm vào rồi hỏi hai chấm, Thu Diệp, có chuyện gì vậy chấm hỏi. Công tử. Thu Diệp gọi nhỏ nhẹ. Phụ thân của Xuân Thảo tới cầu kiến công tử. Ai cơ chấm hỏi. Kỳ Ninh sững sờ. Phụ thân của Xuân Thảo, Thu Diệp nói lớn hơn chút. Là. Cha đẻ. Kỳ Ninh kinh ngạc nói hai chấm, Xuân Thảo có phụ thân à chấm hỏi. Hai cô hầu gái của hắn đều xuất thân đầy tớ, từ nhỏ đã bị mua vào kỷ tộc Tây Phủ rồi. Xuân Thảo đang ở đâu rồi chấm hỏi. Kỳ Ninh hỏi. Xuân Thảo không dám tới gặp công tử. Hầu gái Thu Diệp nhẹ giọng nói. Tôi. Nhìn ra được thực ra Xuân Thảo rất muốn gặp phụ thân nàng nhưng thân phận của nàng. Làm nàng không dám tới. Kỷ Ninh như có điều suy nghĩ, gật đầu. Đúng, nghiêm khắc mà nói thì Xuân Thảo và Thu Diệp đều là hầu gái của mình, nghĩa là đến cả tính mạng cũng do mình quyết định. Từ ngày các nàng bị bán đi là đã cắt đứt cùng với cha mẹ rồi. Nhưng con người không phải cỏ cây nên nào ai có thể vô tình được. Đi, mời phụ thân của Xuân Thảo vào. Kỷ Ninh cười. Nếu phụ thân nàng đã muốn gặp ta thì ta cũng gặp một lần. Vâng. Thu Diệp mang theo vẻ vui mừng chạy vội đi. Kỷ Ninh gọi ra bên ngoài sân hai chấm, Xuân Thảo, vào đây. Chỉ thấy ở bên ngoài sân có một hầu gái khoác da thú, bộ dáng thấp thỏm đứng ở đó. Giờ phút này nội tâm của Xuân Thảo đang cực kỳ hỗn loạn phức tạp, vừa kích động vui mừng khẩn trương, vừa xấu hổ áy náy không yên. Công tử! Xuân Thảo nhìn Kỷ Ninh. Nếu phụ thân ngươi đã đến thì cứ đến đây gặp ta. Kỷ Ninh cười nói. Có thể, nhưng ta đã bị kỷ tộc mua rồi. Xuân Thảo cắn môi. Hả chấm hỏi. Kỷ Ninh nhíu mày. Đến lời của ta cũng không có ý nghĩa gì chấm hỏi. Vâng thưa công tử. Mắt Xuân Thảo nhìn Kỷ Ninh. Trong nội tâm nàng tràn đầy cảm kích. Thực ra nàng cũng cảm giác được, vị thiếu niên thiên tài hơn người tương lai có thể trở thành phủ chủ này đối với nàng cùng Thu Diệp cũng không phải là kiểu như chủ nhân đối với người hầu. Đã đến rồi. Kỷ Ninh nhìn hướng ra bên ngoài thấy có hai người đang đi tới. Đi ở trước chính là Thu Diệp, còn người theo sau là một trung niên thân hình cao lớn khoác da thú màu đen, trên mặt có một vết sẹo làm cho gương mặt có chút gì đó nặng nề. Công tử, người đã đến. Thu Diệp cung kính nói. Người trung niên có vết sẹo liền vội quỳ xuống cúi đầu sát đất, hai tay thì đặt trước, bộ dạng cực kỳ cung kính hai chấm, hắc nha bái kiến công tử vĩ đại. Kỷ Ninh liếc nhìn Xuân Thảo rồi lập tức nói hai chấm, đứng lên đi. Vâng. Lúc này, người trung niên có vết sẹo mới đứng dậy, liền nhìn thấy Xuân Thảo đang đứng bên cạnh Kỷ Ninh. Cha và con gái hai mắt nhìn nhau rồi nước mắt cứ thế tuôn ra. Người trung niên có vết sẹo vội lau nước mắt. Ông tới gặp ta là có chuyện gì vậy chấm hỏi. Kỷ Ninh hỏi. Người trung niên có vết sẹo hít sâu một hơi rồi trả lời hai chấm, hắc nha muốn đến gặp công tử để chuộc con gái Mễ Hoa. Chuộc người chấm hỏi. Kỷ Ninh kinh ngạc. Chuộc người. Những năm tháng ở thế giới này, bản thân Kỷ Ninh cũng không có quen biết mấy người. Mà Xuân Thảo cùng Thu Diệp từ lâu đã được hắn coi là tỷ tỷ rồi. Phụ thân. Xuân Thảo nhìn không được kêu lên. Trả giá để chuộc nô lệ thì nhất định là một cái giá rất lớn. Mà công tử Kỷ Ninh lại có thân phận thế nào, phụ thân nàng liệu có thể đủ để chuộc người ra sao? Một khi chọc giận công tử thì chỉ sợ đến cả tính mạng phụ thân cũng mất. Đồng thời nàng liền phù phù một tiếng quỳ xuống dập đầu. Công tử, cha ta cái gì cũng không biết, kính xin công tử bỏ qua cho phụ thân ta vô lễ. Cứ để cho ông ấy nói. Kỷ Ninh nhìn người trung niên có vết sẹo. Có điều gì thì cứ nói ra. nếu như ông thuyết phục được ta thì ta sẽ đáp ứng ông. Còn nếu không được thì... Hừ! Người trung niên có vết sẹo run rẩy. Ông ta biết người thiếu niên trước mặt có quyền thế lớn cỡ nào. Nếu hắn muốn lấy mạng của ông ta cũng rất dễ dàng. Có điều đã nói ra. Tức là ông ta đã chuẩn bị đâu ra đấy. Công tử vĩ đại. Người trung niên có vết sẹo cung kính thưa. Hắc Nha xin đem tất cả những điều trong lòng nói ra. Kỷ Ninh lướt mắt nhìn qua ông ta. Hắc Nha, ta vốn là con của thủ lĩnh bộ lang. Người trung niên có vết sẹo nói chậm rãi. Ở một khu vực rừng núi, bộ lạc chúng ta sống an lành ở đó. Vì chúng ta nuôi nhốt yêu thú nên ta thường dẫn các chiến sĩ cường đại trong bộ lạc đi săn bắn một ít yêu thú vùng sơn quanh. Có một ngày, ở một sơn cốc hẻo lánh chúng ta phát hiện ra có lượng lớn thử mễ tự nhiên sinh trưởng ở đó. Toàn bộ lạc đều vui sướng reo hò, đã có thứ mễ nhiều như thế này thì bộ lạc chúng ta sẽ được sướng hơn rất nhiều và có thể nuôi thêm rất nhiều người. Nhưng tin tức này rất nhanh truyền đến bộ lạc Huyết Văn. Vào một buổi sáng khi trời vẫn còn tối, lúc mọi người trong tộc vẫn còn đang ngủ say. Người trung niên có vết sẹo nhìn với ánh mắt đầy đau khổ. Bon! Hắn đánh lén bộ lạc của chúng ta, điên cuồng giết tộc nhân chúng ta. Thực lực của chúng ta vốn kém xa bộ lạc Huyết Văn lại còn bị đánh lén nên chỉ còn lại một vài người sống sót chạy đi. Ta mang theo mễ hoa chạy thẳng. Vượt qua bao nhiêu lần nguy hiểm sống chết cuối cùng mới chạy được đến Tây Phủ Thành. Thân thể người trung niên hơi run lên. Thế, nhưng... Thây tử mà ta yêu thương, huynh đệ ở bộ tộc. Bọn họ đều đã chết hết. Dù có chết ta cũng muốn báo thù. Nhưng trẻ con thì vô tội, ta hy vọng nó được sống mà không mang hận thù. Cho nên ta đem nó bán cho kỷ tộc. Ở kỷ tộc, ít nhất thì nó có thể được sống ổn định. Xuân Thảo run rẩy đứng đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Phụ thân. Nàng không thể quên được. Không thể quên được thời gian mà nàng cùng cha chạy trốn. Tuy lúc đó nàng còn nhỏ nhưng vẫn không thể quên được những thân nhân, những đứa trẻ bằng tuổi đã ngã xuống. Không thể quên được phụ thân đã mang theo nàng liều qua trùng trùng nguy hiểm để đến được Tây Phủ Thành. Lúc ấy phụ thân chỉ nói với nàng hai chấm, Mễ Hoa, phụ thân muốn làm một chuyện cần phải làm. Còn Mễ Hoa phải sống thật tốt. Phụ thân đừng rời bỏ Mễ Hoa, phụ thân. Đứa bé sau này tên Xuân Thảo khóc òa lên. Người thanh niên tên Hắc Nha cắn răng rời đi. Hắn bước trên con đường báo thù. Ta hận. Thân thể người trung niên có vết sẹo run lẩy bẩy. Ta muốn báo thù như một chiến sĩ cửu nha. Nhưng ta đối với bộ lạc Huyết Văn cơ bản không đáng nhắc tới. Sau khi ta giết chết 4 cửu nhân thì xuất hiện một con đại yêu có bộ lông đỏ lửa tập kích bộ lạc Huyết Văn. Tên xấu xí mà lúc trước dẫn theo đội ngũ hủy diệt quê nhà ta cũng bị con đại yêu ăn thịt. Bởi vậy bộ lạc Huyết Văn cũng diệt vong. Những kẻ may mắn sống sót cũng đều gia nhập những bộ lạc khác. Kẻ thù không còn. Ta đây chỉ có 2 bàn tay trắng nên căn bản không cách nào chuộc Mễ Hoa, cho nên ta bắt đầu làm một tẩu thương mở ngoặc tròn người buôn bán qua đường đóng ngoặc tròn. Người trung niên có vết sẹo nói, đi. Qua những con đường sống chết, cuối cùng ta cũng tìm lại được một vài người thuộc bộ lạc trước đây làm đội ngũ tẩu thương càng thêm lớn mạnh. Nhờ đó ta cũng có được chút ít của cải để thu nạp được thêm vài người lưu vong thành lập nên một bộ lạc Hắc Nha, còn ta trở thành người đứng đầu mới của Hắc Nha. Trong lúc đi tẩu thương qua thành này, người trung niên có vết sẹo nhìn Kỷ Ninh rồi nói tiếp. Ta liền tán gẫu cùng một vài người hầu ở kỷ tộc, nhờ đó biết được Mễ Hoa đã trở thành hầu gái của công tử Kỷ Ninh. Khi ta đã thành lập nên bộ lạc Hắc Nha, tức là ta đã làm những việc nên làm không phụ lòng phụ thân của ta, không hổ thẹn với các thế hệ Hắc Nha. Người trung niên có vết sẹo nhìn Kỷ Ninh. ta tới đây để gặp một người mà 10 năm qua dù nằm mơ ta cũng nhớ đến, dù có chết ta cũng muốn gặp Mễ Hoa. Mễ Hoa của ta, con của ta. Ta muốn cùng ở với nó. Nó là thân nhân duy nhất còn lại trên cõi đời này của Hắc Nha ta. Mặt mũi người trung niên tràn đầy nước mắt. Xuân Thảo đã sớm rơi lệ, giờ nghe thấy thể lại càng thêm nức nở. Phụ thân. Xuân Thảo trực tiếp chạy tới ôm phụ thân cực khổ của nàng. Mễ Hoa. Người trung niên cũng vội ôm chặt đứa con gái mà ông khát vọng được gặp bấy lâu nay. Thu Diệp đứng bên cạnh cũng nhìn không được, nước mắt lưng tròng. Kỳ Ninh nghe xong chỉ cảm thấy thổn thức. Mọi người trong bộ lạc tranh đấu với trời với đất với yêu. Còn phụ thân Hắc Nha của Xuân Thảo cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong đó. Xuân Thảo. Kỳ Ninh mở miệng. Ngươi muốn cùng ở một chỗ với phụ thân không chấm hỏi. Xuân Thảo cắn môi, nước mắt trên mi không giữ được, vội vàng quỳ xuống. Công. Tử, xin tha tội cho Xuân Thảo, ta thật sự rất muốn ở một chỗ cùng phụ thân. Thật sự rất muốn. Tông tử vĩ đại. Người trung niên cũng vội quỳ xuống. Kỷ Ninh nhìn kỹ hai cha con họ. Xuân Thảo và Thu Diệp đã làm bạn thời gian dài cùng mình, quan hệ giống như chị em. Bản thân cũng không muốn cho Xuân Thảo rời xa mình, nhưng mình lại càng không muốn làm đau lòng nàng. Xuân Thảo, từ hôm nay ngươi được khôi phục tự do, hãy cùng phụ thân ngươi đi đi. A, Xuân Thảo cùng Hắc Nha đều hơi giật mình. Có như vậy mà đã đáp ứng rồi. Cha con bọn họ có thể ở cùng với nhau. Tạ ơn công tử vĩ đại, Hắc Nha nguyện vĩnh viễn ghi nhớ đại ân của công tử. Hắc Nha kích động quỳ xuống cảm kích nói. Sau khi được Kỷ Ninh chấp thuận cho Xuân Thảo được khôi phục tự do. Khi phụ thân Hắc Nha đem nàng đi về, Xuân Thảo vừa chạy vừa quay lại la to hai chấm. Công tử, Xuân Thảo xin vĩnh viễn nhớ rõ ân đức của công tử. Xuân Thảo sẽ ở bộ lạc Hắc Nha cầu phúc cho công tử. Sau này nếu công tử đi ngang qua bộ lạc Hắc Nha, hy vọng người có thể đến gặp Xuân Thảo. Nhất định là thế. Kỷ Ninh đáp. Chúng ta nhất định sẽ đi. Thu Diệp lại rơi lệ, nàng đúng là chị em với Xuân Thảo. Trời càng thêm lạnh. Tâm tư của Kỷ Ninh cũng biến đổi theo. Xuân Thảo rời đi. Gặp qua phụ thân của Xuân Thảo, rực xà tập kích, phụ thân đi giết đại yêu, ở kỷ tộc hiện giờ rất khó tìm được người rèn luyện kiếm pháp của mình. Một loạt chuyện trôi qua làm cho tâm tư của Kỷ Ninh thấp thỏm. Hắn cảm thấy Tây Phủ Thành bây giờ quá nhỏ với hắn rồi. Hắn muốn đi ra ngoài, muốn thấy được trời đất rộng rãi hơn, hắn muốn xem những bộ lạc như Hắc Nha sinh tồn như thế nào, hắn muốn như phụ thân đi chiến đấu cùng với tất cả đại yêu. Hắn muốn lưu lạc mạo hiểm ở mọi nơi trên thế giới này. Ninh Nhi, phụ thân của con đã trở lại. Sau khi tuyết rơi được một ngày, Uất Trì Tuyết tới gọi Nhi Tử. Kỷ Ninh thấy trên bầu trời phụ thân đang cưới thanh diễm điểu trở về. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 24. Kỷ Ninh và Rực Xà. Trong điện vô cùng im lặng, chỉ có ánh nến lập lòe. Kỷ Ninh không ngừng ăn. Cả bàn quả tửu mở ngoặc tròn, rượu trái cây thịt và thức ăn trong chốc lát đã được dọn sạch. Hôm nay nhân dịp chúc mừng phụ thân trở về, hắn mới được dùng quả tửu. Phụ thân. Kỷ Ninh lên tiếng. Hả chấm hỏi. Kỳ Nhất Xuyên cau mày nhìn hắn. Kỷ Ninh cảm giác được bởi vì săn giết Rực Xà thất bại nên phụ thân hắn không được vui vẻ. Muốn giết một đại yêu thủy tộc ở tiên thiên hậu kỳ thật sự quá khó khăn. Muốn trực tiếp tiêu diệt thì kỷ tộc Tây Phủ cũng phải trả một giá thật lớn. Vì thế kỷ tộc Tây Phủ chuyển sang đánh lâu dài, tập trung ở hồ Rực Xà. Phái vài tên tiên thiên sinh linh canh giữ khiến Rực Xà không dám rời khỏi hồ. Chỉ cần Rực Xà có một chút lơ là lập tức sẽ bị nhóm tiên thiên sinh linh vây giết. Con muốn ra ngoài một lần. Kỷ Ninh lên tiếng. ra ngoài chấm hỏi. Kỳ Nhất Xuyên nhíu mày. Uất Trì Tuyết lập tức khuyên nhủ. Ninh Nhi à, con sau khi bị Rực Xà tập kích chắc cũng biết sự đáng sợ của đại yêu. Hiện nay khắp nơi đều có đại yêu ẩn nấp, lúc này con còn quá nhỏ, nếu ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, hay là chờ thêm vài năm đi. Con hiện giờ không có đối thủ để tôi luyện ở Tây Phủ Thành. Kỳ Ninh lắc đầu. Kỳ Nhất Xuyên lạnh giọng. Con được bao nhiêu tuổi rồi, chờ con qua 16 tuổi rồi ra ngoài cũng không muộn. Nhưng mà phụ thân. Kỳ Ninh có chút lo lắng. Con từ nhỏ đã luôn ở Tây Phủ Thành chưa từng được ra ngoài. Bây giờ con muốn gặp các bộ lạc khác ở bên ngoài, muốn được mạo hiểm như phụ thân đi tranh đấu chém giết đại yêu. Giết đại yêu với thực lực của con. Kỳ Nhất Xuyên lắc đầu. Thực lực của con có vấn đề sao, con có thể chiến đấu với Rực Xà rồi an toàn thoát ra, thực lực của con như vậy chắc đã đủ rồi chứ chấm hỏi. Kỳ Nhất Xuyên ngẩn người một lúc. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi con. Tại sao con có thể sống sót khi bị Rực Xà tập kích chấm hỏi. Uất Trì Tuyết cười cười. Nhất Xuyên à, chàng ở bên ngoài đối phó với Rực Xà không trở về nên thiếp cũng chưa nói cho chàng biết. Con của chúng ta trong khoảnh khắc sinh tử khi bị Rực Xà tập kích, thân pháp đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cũng nhờ vào thân pháp thiên nhân hợp nhất này nên nó mới có thể thoát được kiếp nạn đấy. Thiên nhân hợp nhất chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên giật mình nhìn Kỷ Ninh. 10 tuổi, thân pháp đạt cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đỡ ba kiếm của ta. Kỷ Nhất Xuyên đột nhiên vung tay đánh ra ba đạo kiếm nhanh như điện giật. Kỳ Ninh vốn đang ngồi yên lập tức di chuyển. Tân thể như hóa thành một cơn gió di chuyển giữa ánh kiếm. Thế nào chấm hỏi. Kỳ Ninh tự hào nói. Tốt. Kỳ Nhất Xuyên kinh ngạc nhìn con mình. Thân pháp của con nếu đã đạt đến thiên nhân hợp nhất thì thời gian kiếm pháp đạt đến thiên nhân hợp nhất cũng không còn xa. Kỳ Nhất Xuyên nhìn nhi tử trong lòng vô cùng kích động không ngừng tự hỏi. Con hắn thiên phú cao như thế, cả vùng Yên Sơn cũng chưa chắc có ai hơn thiên tài như thế, không thể đào tạo như bình thường. Với tốc độ tiến bộ hiện tại của Kỳ Ninh thì ở Tây Phủ Thành đã không còn thích hợp để mài luyện. Con muốn ra ngoài cũng không phải không được. Kỳ Nhất Xuyên nhìn nhi tử. Nhưng con phải đạt được một yêu cầu của ta. Nhất Xuyên. Uất Trì Tuyết nóng nảy định lên tiếng ngăn cản thì Kỳ Nhất Xuyên đã đưa tay cản lại. Phụ thân nói đi. Kỳ Ninh vô cùng mong đợi. Kỳ Nhất Xuyên gật đầu. Đại điển Kim Kiếm 4 năm tổ chức một lần là nơi dành cho các thiếu niên dưới 16 tuổi thi đấu. Ta muốn con đoạt được Kim Kiếm tại đại điển, chỉ cần đoạt được Kim Kiếm ta lập tức chấp nhận cho con ra ngoài. Kim Kiếm chấm hỏi. Hai mắt Kỷ Ninh sáng lên. Hắn sớm biết ước định năm đó, chỉ cần bản thân đoạt được Kim Kiếm lập tức có thể kế nhiệm phủ chủ, hơn nữa mấy năm nay trong lúc luyện kiếm phủ mẫu cũng đã nhắc qua việc đoạt Kim Kiếm làm phủ chủ. Đoạt lấy Kim Kiếm cũng không khó. Kỳ Ninh nghi hoặc nhìn Kỷ Nhất Xuyên. Phụ thân à, con không cần dùng toàn lực cũng có thể giành được Kim Kiếm, đây cũng không thể xem là một khảo nghiệm khó khăn. Chẳng lẽ phụ thân thật sự để ý đến địa vị phủ chủ chấm hỏi. Phụ thân hắn một lòng hướng về tiên lộ. Kỷ Ninh đối với tiên lộ cũng vô cùng khát vọng. Địa vị phủ chủ chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu. Con là nhi tử của Kỷ Nhất Xuyên ta, một đứa con đáng để ta hãnh diện. Ta tin chắc con sẽ còn vượt xa ta. Kỳ tộc Tây Phủ chắc chắn không thể trói buộc con. Con nhất định sẽ vươn cánh bay cao. Kỷ Ninh nghi hoặc. Vậy phụ thân bắt con đoạt Kim Kiếm để làm gì chấm hỏi. Đầu tiên là để Kỷ Liệt hết hy vọng. Kỳ Nhất Xuyên nói tiếp. Nguyên nhân thứ hai thì sau khi con đoạt được Kim Kiếm sẽ biết. Chỉ cần con đoạt được Kim Kiếm là ta lập tức cho con ra ngoài. Nhưng nếu không được thì con phải ngoan ngoãn ở lại đây. Được. Kỷ Ninh cười cười. Đất Trì Tuyết ngồi bên cạnh vẫn lo lắng. Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Kỳ Nhất Xuyên nói. Kỳ Ninh lúc này tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn đứng dậy quay về nơi ở. Tại điện thờ chỉ còn Kỳ Nhất Xuyên đang giải thích với Đất Trì Tuyết. Sáng ngày thứ hai. Trong lúc ba người ở cùng nhau, Đất Trì Tuyết lại nhắc nhở. Sau khi con đoạt dược kim kiếm, ta cũng không ngăn con ra ngoài, nhưng vẫn phải mang theo người hầu. Mang theo người hầu chấm hỏi. Kỷ Ninh giật mình. Con ra ngoài mạo hiểm thì cần gì mang theo nhiều người chấm hỏi. Con chỉ cần mang theo hai người. Đất Trì Tuyết cười nói. Một là Thu Diệp. Nàng ta rất rõ các thói quen của con nên có thể dễ dàng theo hầu. Người còn lại là Mạc Ô, hồi trước hắn là cửu nha chiến sĩ hắc giáp, về sau này lại đi theo phụ thân. Người này vô cùng trung thành, tuy thực lực của hắn không bằng con nhưng kinh nghiệm ở nơi hoang sơn lại vô cùng phong phú. Kỷ Ninh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, nhưng chỉ hai người đó thôi, không được thêm ai nữa. Công tử, người rời Tây Phủ Thành còn mang cả ta theo chấm hỏi. Thu Diệp vô cùng kích động, từ nhỏ nàng đã tiến vào kỳ T-O-Cơ-T-A-I Phủ và chưa hề ra ngoài. Đừng đứng đó ngây ngốc nữa, mau đến tàng thư lâu ghi lại toàn bộ chi tiết về các đại yêu và bộ lạc ở Yên Sơn, cả bản đồ cũng đưa đến đây. Kỷ Ninh hăm hở giao việc. Ta muốn xem thật kỹ để tạo trước một lộ trình đi mạo hiểm. Vâng thưa công tử. Thu Diệp vội vàng chạy đi. Thu Diệp vốn là nữ phó bên người Kỷ Ninh. Từ nhỏ nàng đã được truyền thụ thượng đẳng luyện khí pháp môn, lúc này cũng đã tiếp cận hậu thiên viên mãn. Thu Diệp đã được truyền thụ một ít tuyệt học, lần này được an bài bên cạnh Kỷ Ninh nhằm hy sinh thay chủ nhân trong thời khắc mấu chốt. Đến rồi. Thu Diệp mang một chồng sách cao ngất nặng mấy trăm cân chạy vội trên mặt đất. Kỷ Ninh bắt đầu lật sách xem xét. Các truyền thuyết về đại yêu. Lúc này Kỷ Ninh mới biết bên trong thâm sơn đại trạch có rất nhiều đại yêu cường đại khó đối phó. Các đại yêu này cùng các thế lực bá chủ khác của nhân loại lại có một loại ước định. Các nhóm đại yêu cường đại bình thường sẽ không điên cuồng toàn lực xông ra ngoài tàn sát bừa bãi, và các thế lực cũng sẽ không tùy tiện liều mạng săn giết đại yêu. Mỗi bên lui một bước giữ vẻ ngoài hòa bình. Tuy thường xuyên có vài bộ lạc bị tiêu diệt, vài đại yêu bị giết chết, tiên thiên sinh linh mất mạng, nhưng tất cả đều trong phạm vi có thể khống chế. Có một vòng tuyến vô hình mà cả các thế lực bá chủ lẫn các đại yêu cường đại đều không muốn xâm phạm. Một khi vượt qua vòng tuyến này thì gió tanh mưa máu sẽ xuất hiện. Bộ lạc Hắc Nha. Kỷ Ninh chỉ vào mốt chấm trên bản đồ. Đây là bản đồ mới nhất của kỷ tộc Tây Phủ. Bộ lạc Hắc Nha này là bộ lạc nhỏ mới dựng nên bởi phụ thân của Xuân Thảo. Chỗ này cách chúng ta tầm 1000 dặm. Công tử, chúng ta nhất định sẽ đến bộ lạc Hắc Nha tiện thể gặp Xuân Thảo. Thu Diệp liền nói, đương nhiên sẽ đi. Kỳ Ninh gật đầu, đây là nơi chúng ta sẽ đến. Còn ở đây cẩn thận ở đây nữa. Kỳ Ninh khoanh nhỏ từng khu vực ở bản đồ được đánh dấu có đại yêu xuất hiện. Những khu vực này đều có đại yêu ẩn nấp mà. Thu Diệp kinh ngạc nói. Đúng. Hai mắt Kỷ Ninh như sáng lên. Ta đi ra ngoài lần này chính là muốn đi chém giết đại yêu. Yên tâm đi, đại yêu ở những nơi ta đánh dấu đều yếu hơn rực xà nên sẽ không quá nguy hiểm. Chờ ta đột phá trở thành tiên thiên sinh linh sẽ quay lại hồ rực xà. Thu Diệp lo lắng. Công tử, rực xà là đại yêu tiên thiên sinh linh hậu kỳ đó. Ta tự biết cân nhắc. Kỳ Ninh nói, thần ma luyện thể đệ nhất pháp môn Xích Minh Cửu Thiên Đồ uy lực vô cùng lớn. Hiện tại tuy hắn chỉ ở đệ tam trọng đã có thể so sánh với các luyện khí tiên thiên sinh linh sơ kỳ thông thường. Một khi đột phá đệ tứ trọng liền có thể so sánh với luyện khí tiên thiên sinh linh hậu kỳ. lúc này bản thân đã không kém Dực Xà bao nhiêu, đừng nói đến sau khi đột phá cảnh giới. Đại yêu Dực Xà. Ánh mắt Kỷ Ninh lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn không quên được cảnh tượng Dực Xà tập kích hắn. Lần này tuy ta ra ngoài mạo hiểm nhưng mục tiêu cuối cùng chính là ngươi, hy vọng ngươi đừng chết quá sớm. Đại điển Kim Kiếm 4 năm một lần được kỳ tộc Tây Phủ tổ chức vô cùng long trọng. Vô số các thiếu niên đều tràn ngập khát vọng báo danh. Bọn họ muốn tại đại điển đánh bại đối phương để thành danh, khiến các bộ lạc phải truyền tụng tên mình. Sau đại điển Kim Kiếm ta phải trở về bộ lạc rồi. Lần này ta nhất định phải vào được bát cường rồi tu luyện pháp môn tiên thiên sinh linh, như vậy cả đời mới có hy vọng trở thành tiên thiên sinh linh. Một gã thiếu niên có làn da ngăm đen vác một thanh đơn đao, trên người khoác một bộ đồ da thú rách nát, dưới chân lại mang một đôi giày da. Tên hồ khiếu của ta nhất định sẽ lan truyền khắp các bộ lạc. Ta là vô đối. Đây là cơ hội cuối cùng để đạt được bí thuật tiên ma. Các thiếu niên đều vô cùng hy vọng, tất cả đều đến đại điển Kim Kiếm báo danh. Đại điển này là một cơ hội. Là một cơ hội to lớn cho các thiếu niên. Dường như toàn bộ các thiếu niên tại các bộ lạc ở kỳ tộc Tây Phủ đều tham gia. Bọn họ có khát vọng thành danh, khát vọng từ đại điển Kim Kiếm đạt được một ít pháp môn luyện khí cao thâm, một ít tuyệt học cường đại. Đây cũng chính là điểm tựa duy nhất cho tương lai bọn họ. Cái gì Kỳ Ninh tham gia đại điển Kim Kiếm chấm hỏi. Kỳ Liệt vừa nhận được tin tức lập tức trừng mắt, xích sắc độc xà trên tai cũng phun lưới. Hắn năm nay chỉ mới 10 tuổi, hoàn toàn có thể đợi đến lúc 15 tuổi rồi tham gia kỳ đại điển sau. Tại sao lại tham gia lúc này chấm hỏi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 25 một đánh bảy. Kỳ Vu Ngọc ngồi ở bên cầm chén rượu đầu thú lên nói hai chấm, có thể Kỳ Nhất Xuyên muốn cho con hắn thử sớm xem sao. Nếu có thất bại thì 4 năm sau Kỳ Ninh lại vẫn có thể thử tiếp lần nữa. Kỳ Liệt gật đầu. Bọn họ có hai lần tham gia nhưng chúng ta chỉ có một lần nên không thể thua được. Kỷ Liệt mỉm cười. May mắn năm đó ta thu được A Bi làm nghĩa tử. Kỷ Liệt ra lệnh cho người hầu bên cạnh hai chấm, gọi A Bi tới đây gặp ta. Vâng thưa chủ nhân. Hầu gái đi chân trần khom lưng lui đi. Một lát sau, một thiếu niên cao lớn khoác áo da lông màu vàng vội chạy đến. Kẻ này có khí thế mạnh mẽ, trên mặt có một lớp lông màu vàng phủ kín, đôi mắt như ẩn như hiện sắc vàng óng ánh, trên lưng vác một thanh đao dọc màu ngăm đen. Mọi thứ của kẻ này đều khác người bình thường. Thân hình hắn bước đi, trông đầy vạm vỡ. Tuy hắn năm nay mới có 13 tuổi nhưng đã có chiều cao gần bằng Kỷ Liệt. Phụ thân, A Bi cung kính hô. A Bi. Kỷ Liệt nhìn nghĩa tử của mình thì gật đầu thỏa mãn. Đại điển Kim Kiếm 4 năm tổ chức một lần, ta sẽ sắp xếp cho người báo danh cho con tham gia lần này. Ta chỉ có một yêu cầu với con. Đó là bằng mọi giá phải đoạt được Kim Kiếm. Vâng. A Bi đáp lại với giọng trầm mạnh. Tốt. Kỷ Liệt gật đầu thỏa mãn. Lão đã thu dưỡng rất nhiều nghĩa tử nhưng đứa làm lão thỏa mãn rất ít. A Bi là một trong số đó. Lần đại điển Kim Kiếm này lão có 10 phần tin tưởng để cho A Bi tham gia loại bỏ trở ngại Kỷ Ninh. Kỷ Liệt lại nói tiếp. Lần tham gia này con phải cẩn thận với Kỷ Ninh, cũng là con trai độc nhất của Kỷ Nhất Xuyên, tuy nó không chính thức tôi luyện qua chiến đầu sống chết nhưng lại tu luyện tuyệt học pháp môn cao cấp nhất của kỷ tộc chúng ta. Pháp môn ta truyền thụ cho con cũng là loại đỉnh cao nhưng so với loại kia thì vẫn kém hơn một chút. A Bi gật đầu. Hắn hiểu được bản thân chỉ là một tên con nuôi bị người ta bắt về mà thôi. Còn Kỷ Ninh thì sao, y là con trai độc nhất của Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên, lại là người có hy vọng nhất kế thừa chức phủ chủ. Địa vị giữa hai người chênh lệch quá xa. Kỷ Ninh có thể dễ dàng nhận được pháp môn đệ nhất của kỷ tộc, nhưng hắn, một tên bi bắt về làm con nuôi thì không thể nào đạt được tuyệt học mạnh nhất của bộ tộc được. Hơn nữa trong 2 năm gần đây Kỷ Ninh vừa mới đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Kỷ Liệt nhìn Nghĩa Tử nói, nên con không được chủ quan, con sẽ chắc chắn chiến thắng. A Bi thấp giọng nói, đại điển kim kiếm bắt đầu. Hàng loại thiếu niên ở các bộ lạc cấp thấp không ngừng chiến đấu để chọn ra người mạnh hơn đi tiếp. Sau khi trải qua 1 tháng chiến đấu, cuối cùng chọn ra được 8 thiếu niên mạnh nhất. Nói đúng hơn là quyết đấu chọn lựa ra 7 thiếu niên, còn 1 người là Kỷ Ninh thì không cần tỉ thí đã được trực tiếp vào nhóm này. Kỷ Ninh thiếu niên thiên tài con trai độc nhất của Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên. Kỷ tộc Tây Phủ giải thích với bên ngoài là Kỷ Ninh có thực lực rất mạnh nên không cần tiến hành tỉ thì vòng ngoài đã có thể trực tiếp vào vòng 8 người mạnh nhất. Phẫn nộ. Bất bình. Hừ, đợi đến ngày cuối cùng tên Kỷ Ninh này gặp được 7 người còn lại thì nhất định sẽ thảm bại. Thật sự đúng là không từ thủ đoạn nào. Thật là mất mặt kỷ tộc. Một ít thiếu niên âm thầm xì xào. Chỉ có vài người biết được tin tức Kỷ Ninh đã đạt được cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Soạt soạt soạt. Chiến kỳ bay phần phật. Những cơn gió lạnh vù vù cũng không thổi đi được sự náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của đại điển kim kiếm. Trung tâm của luyện võ trường là võ điện, ở đó có một đài đấu cực lớn, ở dưới có 8 thiếu niên đang đứng, một trong số đó là Kỷ Ninh. Phía bên ngoài đài đấu có lượng lớn hắc giáp vệ đứng bảo vệ, khiến cho mấy vạn người tụ tập xem trận chiến giữa các thiếu niên đều không dám bước qua một bước. Đến rồi. Những vị tiên thiên sinh linh đã đến. Người tụ tập xem chiến đấu những ngày qua của đại điển kim kiếm đều không thấy nhiều như vậy, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của đại điển kim kiếm, ngày chọn ra người mạnh nhất đoạt được kim kiếm trong 8 người mạnh nhất. Trong ngày cuối cùng của đại điển cũng sẽ có rất nhiều thiên tiên sinh linh trong truyền thuyết đến xem. Người cưới dị thú trường cảnh mở ngoặc tròn cổ dài đóng ngoặc tròn là thiên hỏa trùy. Cưới một con hổ trắng chính là đệ nhất tiến thủ kỷ tộc Tây Phủ chúng ta. Kia là hỏa thần Kỷ Liệt. Nhìn kìa, Tích Thủy Kiếm người đi bên cạnh con đại cẩu tuyết trắng mở ngoặc tròn, con chó lớn màu trắng như tuyết đóng ngoặc tròn đúng là Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên. Đại cẩu tuyết trắng bên cạnh hắn chính là thần thú tiên thiên sinh linh Bạch Thủy Trạch. Phủ chủ Kỷ Dậu Dương cũng đã xuất hiện. Như thế nào mà nhiều tiên thiên sinh linh vậy, thật quá nhiều. Nhiều tiên thiên sinh linh như vậy. Một hồi xôn xao, một vùng náo động. Dù sao thì đại điển kim kiếm 4 năm mới tổ chức một lần nên mới có mấy người tiên thiên sinh linh đến xem. Nhưng mà lần này lại có rất nhiều người từ lâu đã được gọi là tồn tại trong truyền thuyết. Ví dụ như Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên, người mạnh nhất kỷ tộc Tây Phủ và cũng vô cùng thần bí vậy mà cũng tới. Cuồng ngao như hỏa thần Kỷ Liệt cũng đến. 10 đại chấp sự cũng đều đến không vắng người nào. Bởi vì lần này không đơn giản chỉ là đại điển kim kiếm mà quan trọng hơn. Đây là lần chiến đấu khảo nghiệm để sau này chọn ra phủ chủ, chỉ cần Kỷ Ninh có thể đoạt được kim kiếm là đã có thể kế thừa chức phủ chủ. Việc lớn liên quan đến kế thừa chức vị phủ chủ thì dĩ nhiên sẽ làm toàn bộ nhóm tiên thiên sinh linh phải đến rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của đại điển kim kiếm. Một âm thanh trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm vang lên. Một vị phu nhân tóc dài người tỏa ra ánh sáng màu lam xuất hiện trên đài đấu. Hiện tại, 18 thiếu niên lên trên đài đấu. Vù vù vù vù vù vù vù vù. 8 bóng người bay lên trên đài đấu. Kỷ Ninh liếc mắt qua phát hiện 7 đối thủ đều đang nhìn hắn. Hiển nhiên với tư cách không cần thi đấu đã xếp trong 8 người mạnh nhất đã làm cho những tên kia ghen ghét rồi. Ngươi tưởng ta muốn à chấm hỏi. Kỷ Ninh bĩu môi. Hắn bị nhét vào luôn nhóm 8 là do phủ chủ Kỷ Dậu Dương quyết định. Có. Điều 7 người này đều khá cao kể cả là nữ, người lùn nhất cũng 1m7. Đám đó đều cao hơn mình một chút. Ôi, tên vụng về kia chỉ sợ phải cao đến 2m3 mất. Tuy nói là thiếu niên nhưng đều là người đã tu luyện hữu thành gần 16 tuổi rồi. Chỉ riêng Kỷ Ninh là 10 tuổi nên vóc dáng cũng nhỏ bé nhất. Tám người sẽ từng cặp một đấu với nhau. Kẻ nào thua đi xuống, kẻ nào thắng ở lại. Tìm ra 4 người mạnh nhất. Sau đó tiếp tục tìm ra 2 người để quyết đấu, trận cuối cùng tìm ra người mạnh nhất. Vị phu nhân tóc dài thông báo. Kỷ Ninh cùng 7 tên khác đều chăm chú nghe. Bỗng nhiên, dừng lại một thanh âm lạnh như băng vang lên. Toàn bộ người ở Tây Phủ Thành đang xem trận chiến đều quay đầu nhìn về hướng phát ra thanh âm. Vị phu nhân thì nhíu mày, dù gì thì nàng cũng là tiên thiên sinh linh ở kỷ tộc Tây Phủ đến chủ trì ngày cuối cùng. Ai lại dám ngắt lời nàng vào lúc này? Đến khi nàng quay đầu nhìn lại thì người vừa nói chính là một nam tử toàn thân mặc da thú, khí thế lạnh như băng. Phu nhân tóc dài giật mình nói. Là Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên. Tích Thủy Kiếm. Tích Thủy Kiếm đứng ở đó mà như một tòa núi băng khổng lồ vậy, làm cho đáy lòng ta cảm thấy phát run. Mấy vạn người dân đang xem đều lộ ra vẻ mặt đầy kích động. Từng vị tiên thiên sinh linh tồn tại như thần ma trong truyền thuyết xuất hiện, rồi lại còn người nổi bật nhất của vùng đất này Kỷ Nhất Xuyên cũng ở đây. Kỷ Nhất Xuyên đứng ở đó lạnh lùng nói hai chấm, ngày cuối cùng của đại điển kim kiếm là ngày tìm ra người mạnh nhất đoạt được kim kiếm. Theo ta, hay là hãy để Kỷ Ninh một đấu 7 luôn đi. Một người đấu 7 chấm hỏi. Phu nhân tóc dài sững sờ. Việc này. Cái gì? Một người đấu 7 người 7 thiếu niên kia đều là thiên tài cả đấy. Cái này. Toàn bộ mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc pha lẫn chút hoảng sợ. Phủ chủ Kỷ Dậu Dương có liên quan với Kỷ Nhất Xuyên thì có chút kinh ngạc, nhưng lão già rắn độc Kỷ Liệt thì lại cười ha hà. Tốt, một người đấu với 7 người thiếu niên thiên phủ ở kỷ tộc Tây Phủ chúng ta. Dù có thua thì cũng là một loại tôi luyện. Có điều Nhất Xuyên à. Nếu như con ngươi thua 7 người kia thì sẽ giải quyết thế nào chấm hỏi. Thất bại thì sẽ nhận thua toàn cuộc chiến, không có cơ hội lấy kim kiếm. Kỷ Nhất Xuyên hờ hứng trả lời. Tốt. Kỷ Liệt gật đầu. Kỷ Dậu Dương nghi hoặc nhìn về phía Kỷ Nhất Xuyên, rồi mở miệng. Cứ theo lời Nhất Xuyên mà làm. Vâng thưa phủ chủ. Phu nhân tóc dài thấy thế thì gật đầu. Hai thế lực lớn nhất kỷ tộc Tây Phủ đều gật đầu thì dĩ nhiên nàng sẽ không nhiều lời, chỉ có thể thầm kêu Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên quá kiêu ngạo rồi. Tám người các ngươi. Phu nhân tóc dài nhìn về phía tám thiếu niên. Đi theo ta chọn binh khí. Sau đó nghe hiệu lệnh của ta 7 người đấu với Kỷ Ninh. Nếu Kỷ Ninh thua hoặc tất cả các ngươi thua, trận chiến này sẽ kết thúc. Rào rào. Phu nhân tóc dài vung tay lên, trên đài đấu lập tức xuất hiện một đống binh khí lớn đủ các chủng loại nhưng không có mũi nhọn. Chọn đi. Phu nhân tóc dài nói. Tám thiếu niên trong đó có Kỷ Ninh đều tiến về phía trước nhanh chóng lựa chọn binh khí. Kỷ Ninh cũng chọn cho mình một thanh trường kiếm màu đen có tính chất cứng cỏi nặng tầm 50 cân. Mấy vạn người xem phía dưới bàn tán xôn xao, trong bọn họ rất nhiều người mới lần đầu nhìn thấy Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên đã cảm thấy ông ta như núi băng vạn năm, làm lòng người phát lạnh. Hai chấm Kỷ Nhất Xuyên đúng là quá cao ngạo rồi, lại dám cho con hắn một đánh 7. Có thể thực lực của Kỷ Ninh vượt hơn 7 người khác, nhưng nếu đồng thời phải đối mặt với 7 người tấn công thì thằng bằng cách nào chấm hỏi. Thật quá điên cuồng. Tên Kỷ Ninh kia nghe nói mới có 10 tuổi đã bị phụ thân bắt đi tham gia đại điển kim kiếm, lại còn phải một mình đánh 7. Thật đáng thương. Rất nhiều người đang xem cũng có đồng quan điểm. Dù sao Kỷ Ninh là đứa thấp bé nhất trong 8 thiếu niên, lại có tướng mạo thanh tú. mà phụ thân hắn lại là người nổi tiếng là lạnh lùng nghiêm khắc, thế nên có thể hiểu được thiếu niên này lúc bình thường bị phụ thân yêu cầu nghiêm khắc đến mức nào. Chọn xong rồi hả chấm hỏi. Phu nhân tóc dài nhìn về phía tám thiếu niên. Bảy tên thiếu niên đứng ở một bên trên đài đấu, trên tay đều cầm vũ khí hoặc là đao cong hoặc là trường mâu, đao thẳng, lợi kiếm. Cả đám vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Bên kia đài đấu chỉ có lẻ loi mình Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cầm một thanh kiếm trong tay bình tĩnh nhìn về hướng đối diện. Đều đã chọn xong. Phu nhân tóc dài vung tay thu hồi đống binh khí lại rồi nói. Vậy thì bắt đầu thôi. Lời nói vừa dứt. Vèo vèo vèo bên trên đài đấu, bảy bóng người cùng lúc đánh về Kỷ Ninh. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 26 kiếm của Kỷ Ninh. Bảy bóng người từ bảy hướng khác nhau đồng thời lao thẳng đến vây công Kỷ Ninh. Tuy lúc trước bọn họ chưa chuẩn bị bảy đánh một nhưng mỗi người đều là thiếu niên có thiên phú cực cao ở cả một vùng kỷ tộc Tây Phủ. Dù cho từng người có bất mãn với Kỷ Ninh thì bọn họ vẫn không dám khinh địch, không hẹn mà cùng lựa chọn toàn lực vây công. Kỷ Ninh vẫn đứng yên tại chỗ đến khi bảy thân ảnh đến gần thì hắn mới bắt đầu động. Xoẹt! Đao quang kiếm ảnh vừa hiện lên thì hắn đã như một cơn gió lướt đi. Tốc độ, thân thể, lực lượng được hắn phát huy vô cùng hoàn mỹ, dễ dàng thoát khỏi sự vây công của bảy thiếu niên thiên tài. Cái gì chấm hỏi? Thoát rồi chấm hỏi. Không thể được. Bảy tên thiếu niên dừng lại khiếp sợ nhìn Kỷ Ninh. Vừa rồi Kỷ Ninh không dùng binh khí mà chỉ dựa vào bộ pháp đã dễ dàng thoát khỏi sự vây công của bảy người. Bộ pháp kinh khủng này chỉ cần Kỷ Ninh không muốn thì cả bọn không thể động đến chéo áo của hắn. Nhanh quá. Như một cơn gió. Không hổ là con trai độc nhất của Tích Thủy Kiếm. Bộ pháp thật lợi hại, kể cả ta cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng. Hơn vạn người đứng xem cuộc chiến cũng vô cùng kích động. Tất cả đều tu luyện từ nhỏ nên cũng có chút thành tựu, thế mà chỉ có thể trông thấy Kỷ Ninh tránh né một cách mơ hồ. Kỷ Ninh dừng lại khoanh tay đứng nhìn. Bảy tên này chưa thể khiến ta sử dụng kiếm, bộ pháp cũng không hơn được ta. Kỷ Ninh lại nhìn bảy tên bên kia, trong giây phút tránh né ngắn ngủi vừa rồi hắn đã phân tích được rất nhiều. Tên thiếu niên cầm loan đao và tên kim mao mở ngoặt tròn tóc vàng đóng ngoặt tròn giã thú kia có bộ pháp nhập vi, xem ra tình báo cũng có chút sai sót. Tuy rằng phụ thân cao ngạo nhưng Kỷ Ninh vẫn cho người đi thu thập tin tức của bảy đối thủ. Kết quả thu được là thiếu niên cầm loan đao kia có bộ pháp nhập vi nhưng không ngờ kim mao giã thú cũng như thế. Bất quá bộ pháp của cả hai vẫn còn kém ta. Kỷ Ninh cười cười. Bộ pháp của hắn đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất nên lúc này đối phó với đối thủ có bộ pháp nhập vi vô cùng dễ dàng. Hơn nữa hắn tu luyện tuyệt học phong ảnh bộ nên đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Mau cuốn lấy hắn. Không được để hắn có khoảng trống để né tránh. Cùng xông lên. Bảy tên thiếu niên một lần nữa tấn công. Kỷ Ninh bình tĩnh bước đến. Trong nháy mắt cả hai bên lại nhào vào nhau, đao kiếm đan xen. Kỷ Ninh bước đi nhẹ nhàng, trường kiếm trong tay như roi dài, lực đạo từ tay truyền vào mũi kiếm rồi vung ra ngoài. Bởi vì đại điển kim kiếm hạn chế giết người nên các binh khí đều không có mũi nhọn, lúc này dùng các chiêu thức như quét, cuốn là vô cùng thích hợp. Nhanh! Kiếm của Kỷ Ninh nhanh đến mức làm người xem cảm thấy rung động. Kỷ Ninh từ vòng vây nhẹ nhàng bước ra, hai tay nhanh như chớp vung ra bảy kiếm hướng về bảy người. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm thân ảnh bắn ngược ra ngoài hơn 10 trượng rồi ngã xuống đất. Sau đó năm người đó lồm cồm bò dậy, nhìn không được lại thổ ra một búng máu, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi và khó tin. Bởi vì bọn họ vừa thấy Kỷ Ninh xuất kiếm liền lập tức ngăn cản nhưng lại không chạm được vào kiếm của Kỷ Ninh. Áo đối phương còn chưa đụng được đã bị đánh bay. Nhân kiếm hợp nhất, năm tên thiếu niên trong nháy mắt đã xác định được cảnh giới kiếm pháp của Kỷ Ninh, hiểu ra chênh lệch giữa hai bên. Trên đài đấu lúc này chỉ còn ba người. Kỷ Ninh tay cầm kiếm đen nhìn thiếu niên cầm loan đao và kim mao giá thú âm thầm gật đầu. Hai người bọn họ mỗi người đều đón được một kiếm của ta. Thiếu niên cầm loan đao xuất thủ khá nhanh nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới nhập vi. Tên kim mao giá thú kia thật không ngờ đã đạt được cảnh giới nhập vi nhân đao hợp nhất. Kỳ Ninh công tử hãy nhớ rõ, ta tên A Bi Kỳ Bi. Kim mao giá thú nhìn chằm chằm Kỳ Ninh. Đánh bại Kỳ Ninh chỉ có thể là ta. Thiếu niên cầm loan đao lại khẽ biến sắc mặt. Không ngờ trong các thiếu niên tham gia lần này ta vẫn không phải là mạnh nhất. Tên A Bi kia vậy mà đã đạt đến cảnh giới nhân đao hợp nhất. Những năm ở tại Vũ Điện hắn luôn khổ luyện không ngừng. Hắn biết mình xuất thân thấp kém chắc chắn sẽ không có được tuyệt đỉnh đao pháp. Vì thế hắn luyện đao chỉ cần một chữ nhanh, đao chỉ cần nhanh càng tốt. Hắn truy cầu tốc độ cực hạn, sau đó phối hợp với bộ pháp nhập vi. Đao đã xuất thì phải thắng. Lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện, không những nhi tử của Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên kinh khủng mà tên kim mao giá nhân bên kia cũng không kém hắn. Kỷ Ninh thiếu niên cầm loan đao bỗng gầm nhẹ. Ta biết ngươi rất mạnh, ta muốn ngươi tiếp của ta ba đao, chỉ mình ta ra tay. A Bi ngươi cứ đứng yên đó. A Bi đứng một bên cười lạnh không để ý, thiếu niên cầm loan đao này thực lực vẫn kém hơn hắn một ít, bộ pháp của Kỷ Ninh lại vô cùng lợi hại, bảy người hợp lại còn không thể ngăn chặn. Lúc này thiếu niên cầm loan đao tấn công thì chỉ tự mang nhục. Kỷ Ninh nhìn kỹ thiếu niên cầm loan đao, hắn có thể cảm giác được lòng tin kiên định của người này. Được Kỷ Ninh gật đầu, xoẹt. Thiếu niên cầm loan đao thét to một tiếng rồi hóa thành một bóng ảnh, hai con ngươi như đôi mắt hung ác của loài sói xông đến. Chỉ trong chớp mắt đao đầu tiên của hắn đã chém vào cổ của Kỷ Ninh, đao vốn cùn nên không thể dùng chiêu để cắt được. Thiếu niên cầm loan đao lúc này đã sử dụng tuyệt chiêu mình am hiểu nhất. Lui thân hình Kỷ Ninh như một cơn gió lui nhanh về phía sau, ánh đao gào thét lướt qua người hắn. Xoẹt. Thiếu niên cầm loan đao lại đánh ngược về một đao, đao này tốc độ còn nhanh hơn, phương hướng vẫn là cổ Kỷ Ninh. Kỷ Ninh xoay chân tránh thoát nhưng cũng đã có cảm giác phải cố hết sức. Nếu đao tên kia nhanh hơn một chút nữa thì có lẽ Kỷ Ninh đã phải xuất kiếm. Xoẹt, đao quang bỗng bay ra bắn thẳng vào Kỷ Ninh. Đao thứ ba ly thủ đao. Loan đao không ngừng xoáy mạnh, được hai đao đầu tiên ra tốc nên khi rời tay đao quang đã đạt đến tốc độ kinh người. Lúc này Kỷ Ninh không còn do dự, lập tức xuất kiếm. Canh đao kiếm va chạm, loan đao bay ngược lại trở về tay thiếu niên. Thiếu niên cầm loan đao gật đầu. Ta thua. Nói xong lập tức nhảy khỏi đài chiến đấu. Thiếu niên cầm loan đao rất rõ ràng Kỷ Ninh cùng hắn căn bản không cùng một trình độ. Chưa cần nói đến việc Kỷ Ninh tu luyện là kiếm pháp đỉnh cao nhất của kỷ tộc, chỉ riêng cảnh giới nhân kiếm hợp nhất đã đủ đánh bại hắn. Có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất tại đài đấu thì hắn đã thỏa mãn rồi. Có thể gọi thiếu niên cầm đao kia gia nhập chúng ta phủ chủ Kỳ Dậu Dương ở phía xa phân phó thủ hạ. Hắn có tiềm lực trở thành tiên thiên. Vâng thưa chủ nhân. Lúc này trên đài chỉ còn Kỷ Ninh và A Bi. Đồng tử A Bi ánh lên sắc vàng óng ánh nhìn chăm chú Kỷ Ninh, thân thể cũng mơ hồ phát ra kim quang, một cỗ khí tức cường đại phát ra. Điều này làm cho Kỷ Ninh bên kia lập tức giật mình, con ngươi co lại nhìn tên A Bi này cũng tu luyện pháp môn thần ma luyện thể, xem ra cũng đã tu luyện tới trình độ khá cao. Kỷ Ninh. A Bi trầm giọng. Ta thừa nhận thân pháp của ngươi nhanh hơn ta. Nhưng hôm nay là ngày quyết đấu tìm ra người mạnh nhất, nếu chỉ dựa vào né tránh sẽ không thể lấy được kim kiếm đâu. Ngươi nhất định sẽ phải chính diện giao đấu với ta, Nhưng thật đáng tiếc là nếu bàn về giao chiến chính diện thì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ngươi nhất định phải thua. Kỷ Ninh cầm kiếm đen trong tay bình tĩnh nhìn đối thủ. Từ khí tức hung lệ của đối phương, Kỷ Ninh có thể phỏng đoán, Abi nhất định đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu sinh tử, đối phương cũng đã đạt đến cảnh giới nhân đao hợp nhất. Tầng kim quang bên ngoài chứng tỏ hắn cũng đã tu luyện pháp môn thần ma luyện thể cường đại, nếu không sai hắn hẳn tu luyện huyền hoàng bất diệt. Dù sau hắn đều đã xem qua 19 bản thần ma luyện thể pháp môn của kỷ tộc ngũ phủ. Tên Abi này đã trải qua chém giết sinh tử rất nhiều lần, tu luyện pháp môn thần ma luyện thể lại còn đạt cảnh giới nhân đao hợp nhất nhưng lại không hề có một chút danh tiếng nào. Kỷ Ninh thầm nghĩ, hắn tuyệt đối không phải xuất thân từ các bộ lạc thuộc kỷ tộc, 8-9 phần là được lão già rắn độc Kỷ Liệt âm thầm bồi dưỡng. Sợ rồi à chấm hỏi. Abi giơ đơn đao lên, ánh mắt như hồ rình mồi nhìn chằm chằm Kỷ Ninh, hắn căn bản không tiến lên mà chờ Kỷ Ninh chủ động tấn công. Kỷ Ninh tay cầm hắc kiếm bình tĩnh bước đến, bước chân tự tại như đi tản bộ. Nếu như trước khi bị rực xà tập kích thì hắn đối với việc đối phó với Abi còn chút lo lắng, nhưng lúc này bộ pháp thiên nhân hợp nhất và kiếm pháp của hắn đã có một bước tiến vô cùng lớn. Thật sự, bộ pháp thiên nhân hợp nhất là công pháp đã như lưu thủy hành vân mở ngoặc tròn nước chảy mây trôi, tuy kiếm pháp vẫn chưa đạt đến thiên nhân hợp nhất nhưng đã không còn là kiếm pháp của mấy tháng trước. Lúc này hắn căn bản không cần thi triển xích minh cửu thiên đồ cũng có thể dễ dàng đánh bại Abi. Kiếm của Kỷ Ninh chợt động. Xoẹt, kiếm ảnh như mưa trong nháy mắt xuất ra. Mỹ lệ nhiều màu. Có thể đem kiếm pháp giết người trở thành một loại hưởng thụ mỹ lệ thì hiển nhiên bản thân đã đạt đến một cảnh giới vô cùng cao sâu. Phá, Abi giống to một tiếng, đao quang đậm đặc như máu bổ về phái Kỷ Ninh. Trong chớp mắt trước mặt hắn như xuất hiện địa ngục, từng nhát đao chém tới như nhát chém trừng phạt khiến đối phương cảm thấy tuyệt vọng chỉ muốn cam chịu tử vong. Huyết ngục đao chấm hỏi. Kỷ Ninh tùy ý hất tay lên kiếm vũ. Kiếm quang như mưa tạo thành một dòng nước quấn quanh thân thể Abi, mặc cho huyết ngục đao hung lệ tấn công vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của dòng nước. Lúc này Abi có cảm giác như lạc vào một lồng giam bằng nước, khắp nơi đều là nước, từng dòng nước điên cuồng quấn lấy hắn khiến hắn lực mà không thể dùng. Phá, Abi điên cuồng hét to, đao quang đang bị dòng nước trói buộc lại càng trở nên cuồng liệt. Đao pháp dũng mãnh thật, Kỷ Ninh nhẹ nhàng lên tiếng. Tuy đối thủ một tia uy hiếp cũng không có nhưng kinh nghiệm sinh tử của Abi lại hấp dẫn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh vô cùng rõ ràng khiếm khuyết lớn nhất của bản thân lúc này chính là kinh nghiệm. Xoẹt. Hắc sắc trường kiếm trong tay Kỷ Ninh đột nhiên đâm tới, trong nhát mắt thiên địa như trở nên yên tĩnh, kiếm quang hóa thành từng giọt mưa xuyên qua đơn đao. Đơn đao vỡ vụn, giọt mưa lại bắn vào ngực Bi như giọt nước rơi xuống mỏm đá. Rắc một tiếng, thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền ra ngoài, Abi bị bắn xa ra hơn chục trượng rồi hung hăng đập vào nền đất tạo thành một hố lõm. Tích thủy xuyên thạch thuộc tích thủy kiếm. Hự. Abi ôm ngực phun ra một ngụm máu. Hắn cúi đầu xuống nhìn vào ngực, áo bào làm bằng da đại yêu tiên thiên đã rách trước ngực trúng vào một khoảng do xương cốt bị vỡ vụn. Đây chỉ là Kỷ Ninh sử dụng một thanh kiếm cùng thôi đó. Cả khu luyện võ tụ tập hơn vạn người vốn đang im lặng theo dõi cuộc chiến bỗng chốc bùng nổ, tất cả đã hoàn toàn rung động, không hổ là nhi tử của tích thủy kiếm Kỷ Nhất Xuyên, không trách Kỷ Nhất Xuyên lại dám cuồng ngạo để nhi tử mình chiến bảy người. Công tử Kỷ Ninh này cũng thật dễ sợ, vẻ ngoài yếu ớt thanh tú thế mà trong nháy mắt đã quét sạch bảy đối thủ dễ dàng. Ha ha ha! Phủ chủ Kỷ Dậu Dương thống khoái cười sang sảng. Thắng! Kẻ thắng vẫn là dõng dõi nhà hắn, đoạt được kim kiếm chính là phủ chủ. Tích thủy xuyên thạch kiếm pháp nhập cảnh, Kỷ Liệt nắm chặt lan can bên phải khiến thành đá vỡ vụn. Nhị đệ! Phủ chủ Kỷ Dậu Dương quay đầu nhìn nhị đệ của mình. Kỷ Liệt cũng nhìn đại huynh, sắc mặt biến ảo trầm giọng. Kiếm pháp nhập cảnh gần 10 tuổi đã đạt tiểu thành tu luyện tích thủy kinh, một trong ngũ đại kiếm pháp của kỷ tộc ta. Hắn so với phụ thân còn kinh khủng hơn. Đại huynh, dòng dõi của huynh trước có kỷ nhất xuyên, sau lại có kỷ ninh thiên thời trợ giúp, ta thua một cách tâm phục khẩu phục. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 27 vạn lý vô tung phù. Phủ chủ Kỷ Dậu Dương mở miệng nói hai chấm, nhị đệ, hãy nghe ta nói. Đại huynh. Kỷ Liệt nhắm mắt rồi đột nhiên mở trợn mắt nói như quát. Không. Cần nhiều lời, từ hôm nay trở đi Kỷ Ninh là người kế nhiệm chức phủ chủ kỷ tộc. Kỷ Liệt ta cũng sẽ nghe theo hiệu lệnh thuần phục hắn, cho dù kỷ tộc Tây Phủ bắt đi chinh chiến ta sẽ hoàn toàn làm theo. Ta thật lòng tin phục với Kỷ Ninh nhưng đối với huynh thì ta lại không phục. Kỷ Liệt đột ngột đứng dậy quay đầu rời đi. Phụ thân. Kỷ Vô Ngọc vội gọi với theo rồi cũng đi mất. Kỷ Dậu Dương trầm ngâm nhìn theo bóng người Kỷ Liệt rời đi, mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Ông ta biết rõ tính tình của nhị đệ rất nóng nhưng lại cực kỳ hiếu chiến. Thế nên con người này chỉ chịu khuất phục trước cường giả, còn đối với kẻ yếu thì vĩnh viễn không phục. Từ khi còn nhỏ đến giờ, nếu luận về thực lực thì đúng là Kỷ Dậu Dương chưa bao giờ bằng được nhị đệ của lão, vì thế đương nhiên là Kỷ Liệt sẽ không phục. Thế nhưng Kỷ Liệt trước đây đã từng nói, chỉ cần Kỷ Nhất Xuyên nhận chức phủ chủ thì hắn sẽ không bao giờ nói lời gì nhị. Hiện tại Kỷ Ninh còn thuộc vào loại biến thái hơn cả phụ thân hắn. Một mình đánh bại 7 đối thủ để đoạt kim kiếm thì dĩ nhiên làm Kỷ Liệt hoàn toàn tin phục. Đã phục tức là hoàn toàn phục tùng. Không phục tức là sẽ không bao giờ phục tùng. Cả đời Kỷ Liệt chưa bao giờ phục vị đại huynh Kỷ Dậu Dương. Lúc trời sầm tối, trong phiêu tuyết điện ở kỷ tộc Tây Phủ đang tổ chức yến tiệc thịnh soạn. Cuối cùng cũng đã tìm ra được người kế vị chức phủ chủ, đây đúng là đại sự mở ngoặc tròn, việc lớn đóng ngoặc tròn đối với kỷ tộc Tây Phủ. Sau khi Kỷ Dậu Dương thoái vị, Kỷ Ninh lên thay chức phủ chủ kiêm luôn cả chức chấp sự mở ngoặc tròn, giải quyết công việc đóng ngoặc tròn. Còn Kỷ Dậu Dương với tư cách là tiên thiên sinh linh lại là phủ chủ đời trước thì cũng sẽ đảm nhiệm chức chấp sự. Kỷ tộc Tây Phủ có 12 đại chấp sự. Những việc quan hệ đến vận mệnh của Tây Phủ đều sẽ được hội đồng 12 đại chấp sự quyết định. Một khi Kỷ Ninh lên chức thì sẽ có một người yếu nhất trong 12 vị phải rời khỏi, tư cách quyền lực giữa các bên cũng sẽ thay đổi, hoàn toàn có thể đoán được sau đó dòng dõi nhà hắn lại có thể mạnh hơn nữa. Ô tát nha mở ngoặc tròn nhạc đen ở kỷ tục đóng ngoặc tròn. Trong đại điện có hơn 10 thiếu nữ đi chân trần, trên người khoác hờ lấy chiếc áo da thú đang nhảy múa theo điệu nhạc. Hai bên đại điện có đội nhạc đang thổi, gõ vào đá, chung, huân các loại nhạc khí mang âm thanh lúc trầm thấp lúc lại tiết tấu sôi nổi. Trên bàn tiệc giữa đại điện đang có một nhóm người nắm giữ quyền lực tối cao ngồi cùng ly cạn chén vang lên tiếng cười. Kỷ Ninh với tư cách thừa kế chức phủ chủ cũng được ngồi một mình một bàn. Trên mặt bàn trước mặt hắn có đầy một hàng dài đồ ăn mỹ vị. Róc rách. Thiếu nữ khoác da thú ôm bình rượu lớn đứng ở một bên, thấy chén rượu đầu thú của Kỷ Ninh hết thì liền đổ rượu vào. Dù bình rượu nặng tới vài chục cân nhưng thiếu nữ nghiêng bình đổ ra lại không rơi vãi một giọt nào. Thật sự là một cảm giác thú vị mới lạ. Kỷ Ninh rung đùi thích thú ngồi xem. Ngồi gần Kỷ Ninh có vài người khác. Kỷ Nhất Xuyên ngồi ở bàn chính giữa, Đất Trì Tuyết ngồi kế bên và một đại cẩu trắng tuyết thần thú Bạch Thủy Trạch đang nằm bên cạnh. Người có thể ngồi một mình một bàn trong đại điện phiêu tuyết điện đều là những có địa vị cực cao trong kỷ tộc Tây Phủ. Kể cả như mẫu thân Đất Trì Tuyết là phu nhân của Kỷ Nhất Xuyên cũng không có tư cách ngồi một mình. Nguyên một nhóm các tiên thiên sinh linh đều mang gia đình hoặc linh thú do mình thuần dưỡng đến tham dự. Rất nhanh màn đêm đã buông xuống, nhạc sĩ, vũ nữ đều lui đi, thậm chí cả hầu gái cũng phải ra ngoài. Lúc này là lúc bàn đến chuyện quan trọng, nếu chuyện quá mức quan trọng thì ngay cả gia quyến, linh thú cũng đều được mời ra ngoài hết. Chư vị, phủ chủ Kỷ Dậu Dương cười nói. Hôm nay đại điển Kim Kiếm đã vừa kết thúc, Kỷ Ninh lúc mới 10 tuổi đã lấy một địch bảy, đánh bại từng đối thủ đoạt lấy Kim Kiếm thì dĩ nhiên xứng đang thành người thừa kế chức vị phủ chủ. Có điều Kỷ Ninh tuổi còn nhỏ. Ta nghĩ đợi nó được 20 tuổi có đầy đủ sự từng trải thì mới cho tiếp nhận chức phủ chủ. Chư vị thấy thế nào chấm hỏi? Được. Đồng ý. Kỷ Ninh có thiên phú không kém gì Nhất Xuyên, đúng là người xứng đáng nhất cho chức phủ chủ. Những vị chấp sự khác đều gật đầu, kể cả Kỷ Liệt cũng không đưa ra ý kiến khác. Kỷ Nhất Xuyên ngồi ở một bên cũng lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, mở miệng nói hai chấm, phủ chủ. Nhất Xuyên có chuyện gì vậy chấm hỏi. Kỷ Dậu Dương nhìn qua. Ta muốn cho con ta một vật theo yêu cầu. Kỷ Nhất Xuyên nói. Kỷ Dậu Dương nghi hoặc. Vật gì chấm hỏi. Vạn Lý Vô Tung phù, Kỷ Nhất Xuyên trịnh trọng nói. Vừa dứt lời thì toàn bộ đại điện đều yên lặng, không ít người tiên thiên sinh linh nhìn nhau với vẻ mặt đầy kinh hãi. Vạn Lý Vô Tung phù chấm hỏi. Kỷ Dậu Dương nhíu mày quay sang hỏi Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, ngươi muốn Vạn Lý Vô Tung phù này chấm hỏi. Kỷ Ninh tay đang cầm chén rượu thì giang mình, vội liếc qua nhìn phụ thân rồi gật đầu nói. Vâng. Kỷ Nhất Xuyên nói thêm vào. Sao? Này Kỷ Ninh sẽ là phủ chủ, nên muốn Vạn Lý Vô Tung phù thì cũng vẫn có thể được thôi. Có thể. Kỷ Dậu Dương gật đầu, hít sâu một hơi rồi khẽ đảo tay. Trên tay hiện ra một ngọc phù trong trắng đẹp đẽ, trên ngọc phù có những đường vân phức tạp giống như thiên thư. Một dòng khí kỳ dị hơi rung động làm cho không khí xung quanh ngọc phù biến đổi. Kỷ Dậu Dương trực tiếp ném nó về trước mặt Kỷ Nhất Xuyên. Nhất Xuyên, Vạn Lý Vô Tung phù là bảo vật trấn phủ của Kỷ tộc Tây phủ, trừ khi gặp phải trường hợp nan giải, nếu không đừng dùng. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu. Ta hiểu. Đêm khuya Kỷ Ninh cùng cha mẹ và Bạch Thủy Trạch từ Phiêu Tuyết Điện đi về. Phụ thân, mẫu thân. Kỷ Ninh nhi vẫn hỏi. Vạn Lý Vô Tung phù là cái gì vậy phụ thân, người muốn cái này để làm gì thế chấm hỏi. Tất Chi Tuyết mỉm cười nhìn nhi tử. Chính vì cái này nên phụ thân con mới bắt con phải tham gia đoạt kim kiếm ở đại điển thì mới được phép ra ngoài. Bởi vì con phải đoạt được kim kiếm chắc chắn thành người kế nhiệm chức phủ chủ thì mới có thể đạt được bảo vật trấn phủ Vạn Lý Vô Tung phù. Gương mặt Kỷ Nhất Xuyên lanh lùng nói. Vạn Lý Vô Tung phù là đạo phù cực kỳ chân quý, được một vị tổ tiên may mắn lấy được vào 300 năm trước. Trước đây vị đó có đem về 3 phần đạo phù nhưng đã sử dụng 2 phần. Chỉ còn lại có một phần đạo phù về sau trở thành bảo vật trấn phủ. Nó có thể làm được việc gì chấm hỏi. Kỷ Ninh hỏi dò. Kỷ Nhất Xuyên cười nói. Chỉ cần kích hoạt sử dụng Vạn Lý Vô Tung phù là có thể lập tức đi đến một nơi cách cả vạn dặm. Cái gì? Kỷ Ninh khiếp sợ, lập tức đến một chỗ cách cả vạn dặm. Loại đạo phù như thế này có tiền cũng không mua được, chỉ có thể nhờ cơ duyên của tổ tiên mới có được thôi. Đối với những người có được bảo vật cấp độ này trong kỷ tộc chúng ta, đều là người có danh phận cực lớn. Con là người kế nhiệm chức phủ chủ nên ta dùng danh nghĩa mới có thể lấy được Vạn Lý Vô Tung phù mà không ai phản đối. Nói xong Kỷ Nhất Xuyên lật tay lấy ra một thanh ngọc kiếm nhỏ hiện ra huyết quang đưa cho Kỷ Ninh. Ngọc kiếm này ngâm trong máu của ta rất lâu mới có thể luyện thành. Dù có ở cách ta rất xa ta vẫn có thể cảm ứng được vị trí vật này. Con ra ngoài lưu lạc lần này thì hãy mang theo nó. Nhớ kỹ, một khi gặp phải nguy hiểm tính mạng thì con phải mau chóng bẻ gãy kiếm để ta biết được. ta sẽ lập tức sử dụng vạn lý vô tung phù đến cứu con. À, giờ thì Kỷ Ninh đã hiểu ra tại sao phụ thân lại cần đến vạn lý vô tung phù rồi. Kỷ Nhất Xuyên gằn giọng nói, con ra ngoài lưu lạc nhất định không được đi quá xa Tây Phủ Thành. Vạn lý vô tung phù có cự ly tối đa khoảng vạn dặm. Một khi ta cảm ứng được ngọc kiếm mang theo bên người con rời quá xa Tây Phủ Thành thì ta sẽ vượt vạn dặm bắt ngay về nhốt tại địa lao 3 năm. Kỷ Ninh chớp chớp mắt, giam giữ ở địa lao nơi âm u cả ngày không thấy ánh mặt trời, đó là lao ngục hắc ám ở kỷ tộc Tây Phủ chuyên giam giữ tử tù trọng tù. Con xin ghi nhớ. Kỷ Ni liền đáp. Cự ly vạn dặm. Vậy cũng đủ rồi. Dù sao thì phạm vi quản hạt của kỷ tộc Tây Phủ tới mấy ngàn dặm, đi xa hơn hướng Tây là sang đất của thế lực khác rồi. Ninh Nhi, Đất Trì Tuyết lại quan tâm hỏi, con chuẩn bị khi nào thì đi chấm hỏi? Chắc cũng phải chuẩn bị một chút. Kỷ Ninh gật đầu. 3 ngày sau ạ. Đảo mắt 3 ngày đã trôi qua. Sáng sớm lúc trời còn tờ mờ sáng trong phòng Kỷ Ninh. Ninh Nhi, mang những thứ này theo. Đất Trì Tuyết vung tay lên, trên giường xuất hiện 2 chồng lớn toàn quần áo bằng da thú và 1 tí vật phẩm. Mẫu thân. Kỷ Ninh nhìn không được phải nói. Con đã tự mình chuẩn bị tốt rồi còn mang thêm những thứ này làm gì nữa. Kỷ Nhất Xuyên mắng. Cho con mang thì con cứ mang đi. Những thứ này đều là mẫu thân con tự may đấy. Kỷ Ninh trong lòng rung động không nhịn được liếc nhìn mẫu thân. Ánh mắt của Đất Trì Tuyết thì vẫn đặt trên người nhi tử. Kỷ Ninh có thể cảm giác được trong ánh mắt của mẫu thân chứa vô vàn yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều cẩn thận chăm sóc mình như chính bản thân người. Lần này mình ra ngoài lưu lạc thật sự sẽ làm mẫn thân lo lắng rồi. Con đi ra ngoài mẫu thân đã lo lắng rồi lại còn đi ra ngoài lưu lạc giữa muôn trùng nguy hiểm. Phụ thân. Kỷ Ninh cảm nhận được sự nặng nề, liền chuyển hướng sang vấn đề khác. Lần này con đi ra ngoài Kỷ Liệt có thể hay không âm thầm? Không biết. Kỷ Nhất Xuyên lạnh giọng nói. Kỷ tộc sinh tồn ở vùng đất này từ trước đến nay đều dựa vào đoàn kết. Nghiêm cấm việc tranh đấu gây tổn thất trong tộc, người vi phạm sẽ bị kỷ tộc ngũ phủ giết không tha. Hơn nữa tính tình Kỷ Liệt cũng cương trực, hắn chỉ không phục phủ chủ Kỷ Dậu Dương thôi, chứ trong lòng vẫn luôn đặt kỷ tộc lên trên hết. Hơn nữa trong lòng hắn cũng cực kỳ ghét những kẻ làm chuyện này. Kỷ Ninh trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu. Con đừng lo lắng về Kỷ Liệt. Kỷ Nhất Xuyên cao giọng nói. Kẻ cần con lo lắng chính là những đại yêu cơ. Đại yêu vốn có thiên phú không giống nhau, thủ đoạn cũng không chỉ có một. Ở kỷ tộc vẫn thỉnh thoảng có cả tiên thiên sinh linh chết vì bọn chúng, nữa là con hiện giờ còn chưa trở thành tiên thiên. Đừng nói nữa. Đất Trì Tuyết vội nói. Nhi. Tử nếu đã muốn đi ra ngoài mạo hiểm thì nên nói chuyện gì tốt lành đi. Ninh Nhi. Mẫu thân có một vật cho con. Nói xong trên tay xuất hiện một quyển sách màu vàng, trang sách giống như những chiếc lá mùa thu. Trên bìa ghi 4 chữ lớn phong dực độn pháp. Đây là một pháp môn tu luyện thân pháp, cũng là bộ tiên ma bí thuật chân quý nhất mà mẫu thân có được. Khi nào con trở thành tiên thiên sinh linh thì hãy xem nó nhé. Đất Trì Tuyết nhắc nhở. Còn nữa, con không được truyền thụ cho bất kỳ người nào khác ở kỷ tộc. Vâng. Kỷ Ninh gật đầu. Như lời mẫu thân truyền thụ cho phong ảnh bộ, chỉ có mình cùng mẫu thân là biết, bởi vì ở kỷ tộc không có bộ pháp này, mẫu thân đã nhắc nhở chính mình. Cấm không được đem phong ảnh bộ truyền cho người khác ở kỷ tộc. Mà phong dực độn pháp cũng là mẫu thân có được nên cũng cấm không được truyền ra. Tốt rồi, bây giờ con có thể xuất phát. Kỷ Nhất Xuyên mở miệng nói. Muốn đi thì đi, dứt khoát lên. Phụ thân, mẫu thân, con đi đây. Kỷ Ninh nhìn về phía cha mẹ. hắn lập tức quay đầu đi ra ngoài. Bên ngoài Mã Ô cùng hầu gái Thu Diệp đã sớm đứng chờ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 28 Đông Sơn Trạch. Vùng bìa rừng bên ngoài Tây Phủ Thành. Kỷ Ninh cùng Mạc Ô và hầu gái Thu Diệp chia ra ngồi ở trên ba con hắc xảo thú. Hắc xảo thú có hình dáng giống con báo, trên người có vài vệt vân báo, sừng trâu trên đầu, là một loài dã thú cực kỳ hung mãnh. Chúng trèo đèo lội suối như đi trên đất bằng, tốc độ lại cực nhanh, là một loài thú cưới vô cùng tốt. Đương nhiên vẫn kém một chút so với yêu thú thu phục được. Với địa vị Kỷ Ninh thì việc dùng tỏa kỷ mở ngoặc tròn thú cưới đóng ngoặc tròn như vậy đã rất ít thấy rồi. Tây Phủ Thành. Kỷ Ninh quay đầu lại nhìn về nơi xa, đó là tòa thành trì cực lớn mà hắn từ nhỏ đã sống ở đó. Đi Kỷ Ninh quát. Đá một nhát vào bụng hắc xảo thú làm nó lập tức cuống cuồng chạy đi. Thu Diệp cùng Mạc Ô cũng liền cưới hắc xảo thú đuổi theo sau lưng. Đông qua xuân về. Tại một đám cỏ dại trong nơi núi rừng hoang vu đang có 10 tên nam nhân trên mình khoác da thú vui vẻ vừa đi vừa nói. Đạt Lạp Thúc một thiếu niên trong đám cầm trường mâu trong tay hưng phấn nói. Hồi trước huynh còn không chịu mang ta đi Đông Sơn Trạch, bảo là nơi đấy nguy hiểm đến cỡ nào. Thế mà lần đi này, căn bản là chả có nguy hiểm gì. Có thể đánh bắt được nhiều cá như vậy thì cũng giúp bộ lạc chúng ta ăn no đủ khá khá thời gian rồi. Bên cạnh một gã cường tráng như gấu đến cười. A, Nhất, ngươi mang vận may tới cho chúng ta nên lần này đi Đông Sơn Trạch không người nào chết. Việc này rất hiếm đấy. Có điều ngươi thấy thế mà xem thường Đông Sơn Trạch, đây là vùng đất diện tích hơn vạn dặm, là nơi tụ tập của rất nhiều đại yêu, đương nhiên ở đây cũng có nguồn cá vô tận. A Nhất, ngươi lần đầu cùng chúng ta đi đánh cá. Sau này đi nhiều hơn thì sẽ biết rõ ở đây nguy hiểm đến cỡ nào. Lần này trở về phải cố gắng chịu đựng rèn luyện thân thể luyện khí. Có thực lực mạnh thì mới có thể sống được. Bên cạnh một gã cụt tay cũng cười nói. A Nhất cũng không còn nhỏ nữa. Lần này trở về có lẽ phải tìm cho A Nhất một nữ nhân, đem một chút gia thú tốt sang bộ lạc lân cận đổi một nữ nhân háng rồng mông cong sinh đẻ tốt. Không cần phải tìm mấy mụ đã sinh đẻ rồi đâu. Đám nam nhân súng lại trêu chọc tên thiếu niên. Mà lúc này ở cách đó không xa đang có một con yêu thú da lông màu đen đang ẩn náu trong một bụi gai. Nó có bộ lông trơn bóng, thân thể mềm mại giống con báo, hai con ngươi ẩn hiện màu xanh lá, thân thể dài hơn hai trượng, lông bầm thì vô cùng cứng chĩa ra giống như chiếc quạt gai. Nó đang chờ đợi cơ hội. Mặc kệ mọi người, ta sẽ tự mình đi tìm. A Nhất có chút xấu hổ, đỏ mặt kêu lên. Ha ha, xấu hổ rồi kìa. Cả đám nam nhân cùng cười. Bỗng nhiên. Gào một bóng đen bỗng nhiên nhào tới đánh thẳng về nam nhân đang cầm trường mâu đứng gần nó. Có yêu, cả đám nam nhân bộ lạc liền nổi giận gầm lên, trường mâu trong tay vội đâm về hướng kẻ địch. Những nhát đâm này đều đã được bọn họ trải qua mấy chục năm khổ luyện nội kinh nên có uy lực khá lớn. Bộp! Bóng đen cực lớn thò móng vuốt ra đánh sượt qua trường mâu làm nó bị gạt hết sang một bên. Nhanh! Giết! Những tên nam tử bộ lạc vây quanh hét to đâm trường mâu trong tay đâm. Một người sống trong bộ lạc nhỏ thì không có cách nào có được bí thuật tiên ma, đến trường mâu như vậy cũng đã là binh khí được rất nhiều người thích dùng rồi. Mỗi ngày bọn họ chỉ cần khổ luyện đâm đoạn. Các loại động tác đơn giản, sau mấy chục năm thì uy lực cũng đạt phi phàm. Soạt chân phải giẫm lên trường mâu, bóng đen cực lớn nhẹ nhàng nhảy lên đánh về phía giữa đám nam nhân. Những nam nhân ở bộ lạc này thường xuyên đi đánh cá ở Đông Sơn Trạch cho nên luôn chọn con đường trở về an toàn nhất, rất ít khi gặp được yêu thú. Thêm nữa bọn họ còn vô cùng cẩn thận, cho tộc nhân có trọng trách cao luôn đi ở giữa cầm trong tay binh khí, thực lực còn mạnh hơn những người đi ngoài rìa. Là ngạn thú gã cụt tay quát lên. Coi chừng. Nói xong hắn múa đao lao thẳng vào bóng đen cực lớn kia. Yêu quái chết đi kẻ vô cùng vạm vỡ Đạt Lạp Thúc cũng cầm lấy cự phủ mở ngoặt tròn búa lớn đóng ngoặt tròn cán dài đánh về phía bóng đen cực lớn. Giết! Cả đám nam nhân bộ lạc như những kẻ điên cuồng tấn công. Bọn họ từng người đều biết đến uy danh của loài ngạn thú này. Vừa rồi có 6 gã chiến sĩ cường đại ở bộ lạc vây vông đều bị ngạn thú đơn giản gạt hết vũ khí ra rồi nhảy vào giữa đội hình. Điều này làm cho từng người đều hiểu. Con ngạn thú này chỉ sợ đã tu luyện thành yêu quái đáng sợ hậu thiên viên mãn rồi. Hôm nay muốn đi qua có khi phải bỏ vài mạng người rồi. Gào. Ngạn thú lại lần nữa gào thét gầm gừ. Nhưng không giống lúc trước chỉ đánh vòng quanh, giờ nó đang điên cuồng tấn công. Keng. Gã cụt tay liền bị nó đánh bay ngươi ra sau. Đạt Lạp Thúc kẻ to lớn mạnh mẽ nhất trong đám thấy thế thì khóe mắt như muốn nứt ra cầm cự phủ bổ lấy. Ngạn thú cũng phát hiện ra kẻ cầm cự phủ này có uy hiếp với nó vô cùng lớn, không thèm để mắt đến những kẻ khác nó liền trực tiếp dùng móng vuốt sắc bén đánh vào cự phủ khiến cho chiếc búa bị lệch đi. Nhưng đà tới của chiếc búa quá mạnh. Dù bị lệch đi đôi chút thì nó vẫn bổ trúng vào phần bụng của ngạn thú tạo nên một vết thương lớn. Cơ bắp ở phần bụng của ngạn thú lập tức siết chặt lại nhằm giảm lượng máu chảy ra, nhưng cơ bản là nhát búa này đập không đủ sâu. Con thú như điên lên, dùng móng vuốt móc vào thân búa đồng thời mở miệng nhe nanh cắn về hướng Đạt Lạp Thúc. Đạt Lạp Thúc, thiếu niên ai nhất có chút bàng hoàng kinh ngạc hô to. Đạt, đạt, cả đám nam nhân bộ lạc ở xung quanh đều vội kêu lên. Bỗng nhiên, xíu, u một đường sáng uốn cong như sao chổi từ khoảng cách xa xuyên qua đầu ngạn thú cắm thẳng vào một cây đại thụ hai người ôm. Trên cây đại thụ hiện ra một mũi tên. Gào, Đạt Lạp Thúc ngã nhào trên mặt đất, còn thân thể cực lớn của ngạn thú thì đổ dầm xuống, máu tươi xối thẳng vào mặt Đạt Lạp Thúc. Đạt Lạp Thúc thiến niên ai nhất chạy vội tới, vẻ mặt như sắp khóc. Không có việc gì. Gã có thân hình to lớn đẩy con ngạn thú ra đứng lên lau bộ mặt toàn máu là máu. Đây. Không phải máu của ta mà là máu của ngạn thú. Gã cụt tay cũng chạy tới nhìn thi thể của ngạn thú, rồi đưa mắt nhìn về chỗ mũi tên cắm trên đại thụ thì con ngươi như co lại trầm giọng nói. Một mũi tên xuyên qua phần đầu cực kỳ cứng của ngạn thú, lại còn bắn bằng mũi tên bằng gỗ đen. Thật đáng sợ. Hơn nữa lại còn bắn vào lúc ngạn thú đang bay tới. Thuật bắn tên này là thần tiến thủ. Mở ngoặc tròn là tay bắn tên thành thần. Đóng ngoặc tròn. Làn thần tiến thủ ra tay đó. Nguyên một đám nam nhân bộ lạc nhìn xuống thi thể ngạn thú rồi nhìn về hướng xa xa nơi mũi tên cắm vào thì đều đoán ra được hướng thần tiến thủ. Soạt soạt soạt. Chỉ thấy 3 bóng người ở sâu trong rừng nhìn về đám nam nhân. Cả đám lập tức thấy được 3 người đang cưới hắc xảo thú chạy băng băng tiến về hướng này. Ồ! Nhìn thấy 3 người này thì cả đám nam nhân đều kinh ngạc. Bọn họ cưới chúng là hắc xảo thú, trên người mặc đều là những bộ áo da thú tương đối tinh xảo. Nhưng đi đầu là một thiếu niên thoạt nhìn rất thanh thú, bên cạnh là một nữ tử có gương mặt xinh đẹp. Bọn họ dám thề rằng, bọn họ có tìm khắp bộ lạc cũng chưa bao giờ nhìn thấy người nào xinh đẹp đến vậy. Tuy nàng đang đi ở giữa nơi thâm sơn cùng cốc này nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vô cùng. Về phần gã đi bên cạnh thiếu niên, khí tức trên người của hắn lại toát lên một vẻ cực kỳ hung hãn làm cho đám nam nhân bộ lạc cảm thấy run sợ. Vù! Nam nhân kia xoay người nhảy khỏi hắc xảo thú, đi tới chỗ mũi tên vừa to vừa thô cắm. Một tiếng liền nhổ mũi tên ra. Công tử! Nam nhân đi đến cung kính đưa mũi tên cho thiếu niên. Kỳ Ninh tiếp nhận. Mặc dù bản thân đã chuẩn bị rất nhiều tên để dùng khi lưu lạc bên ngoài, nhưng nếu như cứ bắn ra rồi mất thì không bao lâu cũng hết. Những mũi tên này đều là loại cực tốt, nên có thể sử dụng nhiều lần. Công tử tôn kính. Gã cụt tay từ trong đám người tiến lên khom người chào. Cảm tạ người đã ra tay cứu chúng ta, không biết bộ lạc thiết thạch chúng ta có thể làm điều gì giúp công tử đây. Những tên khác trong bộ lạc đều không dám lên tiếng. Người đi ra ngoài mà chỉ mang theo hai người hầu, hiển nhiên là kẻ không tầm thường, lại thêm trước đó người kia gọi là công tử. Những người được gọi là công tử đều là con của những thủ lĩnh bộ lạc có mấy vạn người. Hiển nhiên thiếu niên này chắc cũng đến từ một bộ lạc rất lớn. Các ngươi có ai quen thuộc Đông Sơn Trạch không chấm hỏi. Kỷ Ninh ngồi trên hắc xảo thú nói. Cả đám nam nhân bộ lạc nhìn nhau. Vị công tử này đi Đông Sơn Trạch làm gì, chắc chắn là không thể đi đánh cá như bọn hắn, chắc chắn là làm gì đó vô cùng nguy hiểm. Ta quen thuộc nơi đó. Đạt Lạp Phúc tiến lên một bước. Ta đã đánh cá mấy chục năm ở Đông Sơn Trạch nên cũng rất quen thuộc với nơi đó. Nếu công tử muốn đi Đông Sơn Trạch, ta xin nguyện ý dẫn đường cho. Rất tốt. Kỷ Ninh tươi cười tiện tay ném ra một khối thú đầu kim. Ngươi dẫn ta đi một chuyến nhé. Đạt Lạp Thúc nhận được khối thú đầu kim thì mắt sáng lên. Khối thú đầu kim này phải nặng cỡ chục cân. Vậy là đủ cho con hắn sống cả đời rồi. Hắn liền vội đưa cho gã cụt tay bên cạnh. Rút. Ta mang cái này về cho con ta. Nếu như ta chết thì ngươi cũng chiếu cố giúp ta ba đứa nhỏ nhà ta nhé. Được. Gã cụt tay gật đầu. Trước tiên ngươi nói tên tuổi đi. Kỷ Ninh nói. Công tử tôn kính, người có thể gọi ta là Đạt. Đạt Lạp Thúc cung kính nói. Đạt, ngươi lên cưới hắc xào thú của nàng. Kỷ Ninh chỉ vào Thu Diệp bên cạnh. Thu Diệp, ngươi đến chỗ này đi. Vâng thưa công tử. Thu Diệp liền nhảy xuống rồi lập tức leo lên con hắc xào thú mà Kỷ Ninh đang cưới, ôm eo Kỷ Ninh từ phía sau. Nàng từ nhỏ đã hầu hạ Kỷ Ninh cho đến lớn nên có cảm tình như chị em. Hơn nữa với tư cách là hầu gái của Kỷ Ninh nên nàng cũng sớm tự coi mình là nữ nhân của hắn rồi. Vì thế nên dĩ nhiên nàng không có chút cấm kỵ nào. Đạt Lạp Thúc nín hơi nhảy lên hắc xào thú. Hắn chưa từng cưới qua con tọa kỵ nào tốt như vậy. Đi! Kỷ Ninh ra lệnh một tiếng. Soạt! Nhóm Kỷ Ninh cưới hắc xào thú nhanh chóng biến mất trong núi rừng sâu thẳm. Đao Thúc, thiếu niên A Nhất liền lo lắng nói. Đạt Lạp Thúc dẫn bọn họ đi Đông Sơn Trạch như thế thì có nguy hiểm gì không? Gã cụt tay gật đầu nói. Bọn, họ không giống với chúng ta. Thiếu niên kia nhất định là con của một vị thủ lĩnh bộ lạc, từ nhỏ đã được dạy dỗ đầy đủ, mũi tên kia rất có thể do hắn bắn đấy. Hắn muốn vào Đông Sơn Trạch chắc là để mạo hiểm thực hiện nghi lễ trưởng thành, chắc là muốn giết đủ số yêu thú đã định thì mới hoàn thành. Mà Đông Sơn Trạch lại rất phức tạp, dùng bản đồ đơn giản không thể biết rõ được, cho nên bọn họ mới cần Đạt Lạp Thúc hỗ trợ dẫn đường. Lễ trưởng thành nhưng mà thiếu niên kia có lẽ chưa đến tuổi trưởng thành đâu. Thiếu niên A Nhất nói. Có người lớn lên già trước tuổi, có kẻ lại trông vẫn trẻ dù đã lớn. Gã cụt tay nói. Thực ra Kỷ Ninh hiện tại mới có 11 tuổi nhưng đã cao tới 1m7, ngang tầm với thân thể ở kiếp trước. Có điều vị công tử này đối đãi rất có tình người. Gã cụt tay cảm khái. Vừa rồi chúng ta bị ngạn thú tập kích, nếu như không phải vị công tử kia ra tay. Có lẽ chúng ta đã chết vài người rồi, mà người chết đầu tiên chắc chắn là Đạt Lạp Thúc. Có ăn cứu mạng thì ít phải trả, nên Đạt Lạp Thúc biết rõ dù có chết cũng phải chỉ đường giúp người ta. Huống chi vị công tử kia còn trả cho một khối thú đầu kim, nặng đến tận 10 cân đấy. Nhanh, nhanh, nhanh! Gã cụt tay đột nhiên quát. Đem thi thể ngan thú chia ra rồi đem về. Nhanh! Cả đám người rút đao vung búa, nhanh chóng chia thi thể kia ra thành nhiều phần, sau đó vác về. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit phong chương 29 vào đầm lầy. Đoàn người Kỳ Ninh cưới ba con hắc rào thú chạy ra bìa rừng. Nhìn kìa! Đạt Lạp thúc chỉ vào phía trước. Phía trước đúng là Đông Sơn Trạch rồi. Đông Sơn Trạch. Kỷ Ninh nhìn về hướng xa xa kia. Chỉ thấy mênh mông vô tận trước mắt là đầm lầy. Dưới ánh nắng xuân chiếu xuống cả khu vực hiện lên những màu sắc vô cùng rực rỡ. Thậm chí ở nơi đó còn có từng đàn chim đang trao liệng xuống nước bắt cá. Trên mặt đất mênh mông bát ngát đồng cỏ dưới nước ẩn hiện những cái đuôi đang đong đưa của một số loài thủy tộc. Chốc chốc lại có một vài cái đầu ngoi lên trên mặt nước. Nơi đây đúng là thiên hạ của yêu. Đông Sơn Trạch. Kỷ Ninh lẩm bẩm. Ta cuối cùng cũng đã tới đây. Đông Sơn Trạch nằm ở giữa kỷ tộc và thiết mộc tộc. Thiết mộc tộc cũng là thế lực bá chủ một phương đối địch với kỷ tộc. Đông Sơn Trạch rộng gần ngàn dặm, diện tích ngang tầm với một tỉnh ở kiếp trước. Một đầm lầy rộng lớn như thế, đương nhiên sẽ tụ tập không ít yêu quái. Riêng ở kỷ tộc đã biết được hơn 10 chủng loại yêu quái. Từ khi rời Tây Phủ Thành đi lưu lạc, Kỷ Ninh đã muốn tìm đấu với một đại yêu tiên thiên sinh linh sơ kỳ. Thế nhưng đại yêu đều ẩn náu trong đầm lầy thì làm sao dễ dàng tìm được. Trước đó hắn đã tìm ở một chỗ, sau một tháng ngày ngồi đêm ngóng vẫn không tìm được, bực mình hắn liền quyết định sửa đường đi thẳng tiến về Đông Sơn Trạch. Yêu quái ở Đông Sơn Trạch rất nhiều, mà hơn nửa đều đã đạt được tiên thiên sinh linh sơ kỳ. Ta không tin là không gặp được con nào. Kỷ Ninh là dạng nghé con mới đẻ không sợ cọp mở ngoặc tròn giống câu ngựa non háo đá đóng ngoặc tròn. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường bởi vì đã có khá nhiều tộc nhân ở kỷ tộc chết ở Đông Sơn Trạch, điển hình như ra ra mở ngoặc tròn ông nội đóng ngoặc tròn của mình cũng chết ở chính nơi này. Mạc Ô Thu Diệp. Kỷ Ninh nhảy khỏi hắc rào thú đồng thời căn dặn. Ở Đông Sơn Trạch thực sự quá nguy hiểm, nguy cơ đến từ bốn phía nên con hắc rào thú này ở đây cũng vô dụng. Hai người các ngươi đem ba con hắc rào thú này đi đến bộ lạc thiết thạch chờ ta ở đó. Mạc U cùng Thu Diệp nhìn nhau. Bọn họ chỉ có thể cung kính mà tuân mệnh. Vâng thưa công tử. Đạt Lạp thúc. Kỷ Ninh nhìn về phía gã hán tử cao lớn da ngăm đen. Ngươi đi cùng ta vào đầm lầy một chuyến, chỉ cho ta một vài nơi quan trọng rồi ta cùng ngươi về ngủ ở bộ lạc thiết thạch. Vâng thưa công tử. Đạt Lạp thúc cung kính đáp. Đi thôi. Kỷ Ninh đi thẳng lên phía trước, Đạt Lạp thúc khiêng đại phủ đi theo. Thu Diệp cùng Mạc Ô đưa mắt nhìn về hướng công tử nhà mình đang đi, mặc dù tâm thần rối loạn nhưng cũng đành hết cách. Hai người bọn họ một kẻ là phục dịch công tử, một kẻ là người truyền thụ kinh nghiệm ở rừng núi mà thôi, về phần thực lực thì còn lâu mới bằng được Kỷ Ninh. Đầm lầy rộng lớn thật đẹp quá mức. Vùng đầm lầy này khắp nơi đều mọc cây cối, đa phần là cây mọc trên nước. Đạt Lạp thúc cười nói. Thậm chí có những nơi cây mọc như ngọn núi nhỏ nhưng dẫm vào một cách là rơi xuống đầm lầy ngay. Còn có những vùng hồ sâu không thấy đáy. Đi lại ở đầm lầy này rất khó khăn, bước từng bước mà không biết lúc nào sẽ rơi xuống đầm. Kỷ Ninh đi theo hắn. Bộ lạc thiết thạch chúng ta đã sinh sống quanh vùng đầm lầy này tới mấy trăm năm, thường xuyên vào đây đánh cá nên trong đầm lầy này chỗ nào có thể, chỗ nào không thể đi chúng ta đều nắm rõ. Đạt Lạp thúc rất tự tin. Bóng bóng. Từng bước giẫm trên đám bùn lầy, Kỷ Ninh cùng gã tiến vào trong Đông Sơn Trạch. Ngươi nhìn xem. Trên tay Kỷ Ninh xuất hiện một bản vẽ bằng da thú. Đây là bản đồ Đông Sơn Trạch, ngươi hãy dẫn ta đến những chỗ đã được khoanh tròn này. A, Đạt Lạp thúc nhìn thấy mấy chỗ đó thì sợ nhảy dựng lên. Chỗ này đều là chỗ mà yêu thú ẩn náu. đó là chỗ nguy hiểm nhất mà chúng ta không bao giờ dám tới gần. Không cần ngươi tới gần. Kỳ Ninh lắc đầu. Ngươi chỉ cần dẫn ta đi đến vùng đó rồi chỉ cho ta biết ở nơi nào là được rồi. Đạt Lạp Thúc vuốt cái trán đầy mồ hôi, gật gật đầu. Được, ta liền dẫn công tử đi. Đông Sơn Trạch thật sự quá lớn, lại chỉ có thể dựa vào đôi chân mà đi nên tốc độ rất chậm. Lại thêm việc Kỷ Ninh đi ở chỗ này là bước nào hay bước đó, đi tới đi lui mãi cũng qua được quãng đường tầm vài ngàn dặm. May là có Đạt Lạp Thúc quen thuộc đường mòn chỉ dẫn mới có thể nhẹ nhàng tiến vào trong đầm lầy. Chớp mắt đã qua hơn một tháng. Đồ ăn thức uống đều được Kỷ Ninh cho vào tinh trung mang theo, đồng thời cũng có thể kiếm ít yêu thú lấy thịt nướng ăn. Khi ngủ thì hắn tìm một mô đất xung quanh bụi cỏ để ngả lưng. Kỷ Ninh không vội đi khiêu khích mấy con đại yêu ẩn náu kia, trước tiên hắn chỉ xác định vị trí của bọn chúng. Sau này khi hắn một thân một mình sẽ có thể dùng thân pháp thiên nhân hợp nhất để đạp nước hơn ngàn dặm mà đi, một ngày là đến được mấy vị trí đó. Đó là chỗ cuối cùng. Đạt Lạp Thúc chỉ về hướng đám cỏ nơi tươi tốt cao tầm hơn trượng đang đung đưa theo gió ở nơi xa xa. Ở chỗ cỏ mọc tùm nhất là chỗ ẩn náu của một con đại yêu, nghe nói là một con tê giác nước cực lớn giống như một ngọn núi nhỏ. Tốt, chúng ta trở về đi, sau khi về đến bộ lạc thiết thạch ta sẽ có hậu tạ. Kỷ Ninh đứng bên cạnh nói. Công tử thưởng cho ta quá nhiều rồi. Đạt Lạp Thúc liền nói. Thiếu niên nhìn như hiền lành này lại rất đáng sợ. Hơn một tháng ở trong Đông Sơn Trạch, bọn họ cũng gặp không ít lần bị yêu thú tập kích nhưng đều bị thiếu niên kia một nhát kiếm chém chết sạch. Đối với thi thể của yêu thú kia thì Kỷ Ninh lại không quan tâm, nhưng Đạt Lạp Thúc lại cực kỳ thích thú. Đó đều là thịt yêu thú đấy, đem thịt đi bán cũng giúp bộ lạc sống sung túc hơn, nhưng khổ nỗi hắn chỉ có một mình mà yêu thú chết thì nhiều nên chỉ đành đem theo những phần đáng giá nhất của yêu thú. Hà chấm hỏi. Bỗng nhiên Kỷ Ninh và Đạt Lạp Thúc đều nhìn về phía xa xa. Ở trên mô đất chỗ xa xa có không ít bóng người đứng trên đó. Ở chỗ sâu trong đầm lầy còn có một vùng đất bằng thậm chí là cả dải núi. Ngọn núi cao nhất được gọi là Đông Sơn, vì vậy đầm lầy này mới có tên gọi là Đông Sơn Trạch. Xa xa nơi giáp ranh giữa đầm lầy và đất bằng có tới hơn 100 người. Bỗng có 10 người chạy vội tới chỗ Kỷ Ninh, Đạt Lạp Thúc. Chuyện gì xảy ra vậy chấm hỏi. Kỷ Ninh nhíu mày nhìn phía trước. Đi mau. Đạt Lạp Thúc lại sợ hãi tới mức muốn quay đầu chạy trốn. Soạt. Trong 10 người chạy tới có một kẻ mặc áo giáp xanh hét lên chạy tới trước với tốc độ kinh người trực tiếp chặn đường lui của Đạt Lạp Thúc. Hai người các ngươi. Nam tử mặc giáp xanh lạnh lùng liếc nhìn, thấy trên người Kỷ Ninh mặc quần áo chế tác tinh xảo từ da thú thì hơi ngập ngừng chút nhưng rồi cũng lập tức không thèm để ý nói. Đi theo chúng ta. Không biết mấy vị muốn chúng ta làm gì chấm hỏi. Đạt Lạp Thúc thấy đối phương mình đầy áo giáp thì vội khom người cung kính hỏi. 9 người khác cũng đã tới, từng người trên mình cũng đều khoác áo giáp. Nhanh lên, bảo các ngươi đi theo thì cứ đi theo đi. Nếu không sẽ phải chết ở đây. Những tên mặc áo giáp này đều có vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm chắc binh khí, hiển nhiên là đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh. Đạt Lạp Thúc nhìn về phía Kỷ Ninh. Đi thì đi, xem thế nào. Kỷ Ninh mở miệng nói với giọng rất bình tĩnh. Những tên trước mặt này đều rất không bình thường, có điều bản thân mình đối với họ cũng chỉ như gà đất chó kiểng mà thôi. Thế thì tại sao mấy tên giáp vệ này lại muốn dẫn mình đi? Nếu như chưa đến đường cùng thì Kỷ Ninh cũng sẽ không đại khai sát giới đâu. Đi! Nhanh lên! Dưới ánh mắt soi mói của 10 tên giáp vệ, Kỷ Ninh cùng Đạt Lạp Thúc đi thẳng về chỗ mô đất. Trên mô đất có ít cỏ dại mọc lên. Giờ phút này có mấy trăm người đang tụ tập trên đó, rất nhiều người trong đám này tay chân đều bị trói chặt nằm ở đất. còn có tầm trăm tên giáp vệ đứng sừng sững ở xung quanh, chính giữa là một cái ghế đá vuông, ngồi trên ghế đá là một nam tử cao lớn khôi ngô. Hắn cao chừng hơn một trượng, mặc áo giáp vừa dày vừa nặng, ánh mắt đầy vẻ bá đạo. Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn người ngồi ở giữa, trước ngực hắn có một viên yêu thạch đang bắt đầu nóng lên tỏa nhiệt, hiển nhiên có thể thấy được vật đó có khả năng cảm ứng được yêu khí. Kỷ Ninh cũng cảm giác được gã nam tử cao lớn mặc trọng giáp có khí thế thật không tầm thường. Có đại yêu. Kỷ Ninh liền cẩn thận nhìn xung quanh. Ở xung quanh hắn toàn là người, những loài có thể biến thành người không nghi ngờ chính là đại yêu. Bản thân hắn đi ra ngoài lần này cũng mang theo rất nhiều vật phẩm, yêu thạch là một trong số đó. Yêu thạch là một loại đá tự nhiên đặc biệt, một khi nó cảm ứng được yêu khí sẽ liền phát sáng nóng rực lên. Như một số thành thị khổng lồ giống Tây Phủ Thành, ở cửa thành đều treo kính chiếu yêu đó. Kính chiếu yêu chính là làm từ yêu thạch đã trải qua đánh bóng, chỉ cần bọn yêu quái tới gần là kính chiếu yêu sẽ phát ra hào quang. Người có nhân khí, yêu dĩ nhiên cũng có yêu khí, khí ở đây chính là khí tức của sinh mệnh. Đạt, Đạt Lạp Thúc. Bỗng nhiêu có vài tiếng kêu vang lên. Đạt Lạp Thúc đang đứng cạnh Kỷ Ninh liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người bị trói có hơn 10 người đang gọi, thấy thế Đạt Lạp Thúc hiện lên vẻ lo lắng hắc hổ, các ngươi làm sao mà bị trói ở đây chấm hỏi. 10 người này đều là người cùng bộ lạc với hắn. A Đạt, làm sao ngươi cũng tới chỗ này, gã to lớn kia chính là đại yêu đấy, nó đang định ăn tươi nuốt sống chúng ta đấy. Một gã trong đám bị trói thất thanh kêu lên. Đại yêu chấm hỏi. Đạt Lạp Thúc kinh hãi. Kỷ Ninh thì lại nhìn về phía xa xa, nơi gã cử hán mặc trọng giáp đang ngồi vây quanh bởi một đám giáp vệ. Nhìn kỹ trên miệng gã này còn có thể thấy được cả vết máu, trên mặt hắn hiện lên vẻ thỏa mãn ngồi nhấm nháp. Điều này làm sát ý trong lòng Kỷ Ninh lên cao. Thì ra yêu thạch của ta cảm ứng được đại yêu chính là hắn. Đông Sơn Trạch có 12 con đại yêu, không biết nó là con nào xuyệt cháy. Câm miệng. Một gã giáp vệ chạy qua chỗ đám người đang bị trói, điên cuồng đá vào họ. Tất cả im miệng cho ta. Đại yêu ngươi hại chết người cùng tộc ta lại còn bắt ta câm miệng chấm hỏi. Lại còn đường đường là thanh giáp vệ của Thiết Mộc tộc, các ngươi thật làm mất mặt Thiết Mộc tộc. Đá đi, đá chết chúng ta đi. Đám người vừa bị đá điên cuồng kêu lên. Dừng tay. Nam tử ngồi ở ghế đá quát với thanh âm ầm ầm nặng nề, giống như tiếng trâu kêu lên. Tên nào đã chết là ta liền ăn hết các ngươi. Đám giáp vệ nhìn tên cử hán mặc trong giáp với vẻ không cam lòng nhưng cũng đành lui ra. Thủy Tây Vương cầm đầu đám thanh giáp vệ nói. Chúng ta đã bắt cho ngươi được 500 người. Huynh đệ chúng ta đều phải đi khắp nơi lùng bắt, được thế này là hết khả năng rồi. Ngươi trả lại công tử cho chúng ta thì chúng ta Thiết Mộc tộc sẽ coi việc này chưa từng xảy ra. Không mà làm ầm ĩ lên Thủy Tây Vương. Ngươi phải biết, ngươi sẽ không chịu nổi lửa giận của Thiết Mộc tộc đâu. Xa xa hai gã thanh giáp vệ thấy Kỷ Ninh sáng cả mắt lên. Thủy Tây Vương. Trong Đông Sơn Trạch có 12 con đại yêu. Thủy Tây Ngưu mở ngoặc tròn tê giác nước đóng ngoặc tròn chính là một trong số đó. Nó đúng là đại yêu đạt tiên thiên sinh linh sơ kỳ. Tiên thiên sinh linh sơ kỳ chấm hỏi. Kỷ Ninh ẩn hiện trong mắt đầy sát ý. Loại. Đại yêu có thực lực cỡ này ta đã tìm rất lâu rồi, thật đúng là tìm mòn gót sắt vẫn không thấy, tìm được nó ở đây thật không uổng công. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 30 đại khai sát giới. Thủy Tây Vương liếc mắt nhìn tên giáp vệ đầu hói, đưa bàn tay to như cái quạt hương bổ nhất một thanh niên bị trói đặt lên đùi hắn. Thanh niên kia trên đùi hắn lúc này như một đứa trẻ không có sức phản kháng, chỉ có thể kêu lên đau đớn. Thủy Tây Vương vĩ đại. Ta đã phái thuộc hạ đi bắt người rồi, rất nhanh sẽ đủ thôi 1000 người thôi. tính cả 19 người lúc trước ngươi đã ăn lại thêm 2 tên này vậy là tổng cộng đã bắt được 583 người. Yên tâm. Thanh âm Thủy Tây Vương trầm thấp hùng hậu. Thủy Tây Vương ta nói được làm được, chờ sau khi bắt đủ 1000 người sẽ thả ngươi đi. Tên hói đầu Thủy Tây Vương trừng mắt lên nhìn tên giáp vệ hói đầu. Đừng đem thiết mộc tộc ra dọa ta, ở Đông Sơn Đại Trạch này mỗi năm chết không biết bao nhiêu đệ tử thiết mộc tộc và kỷ tộc. Các ngươi một khi đến Đông Sơn Trạch mạo hiểm thì xem như sống chết do số. Cho dù tên nhóc này địa vị tại thiết mộc tộc cực kỳ cao nhưng chỉ cần ta giết sạch các ngươi thì không biết đến khi nào thiết mộc tộc mới biết các ngươi đã chết, lại càng không thể tra ra ai là người ra tay. Đám thanh giáp vệ chỉ có thể nhìn lấy mà thôi. Thủy Tây Vương cười ha ha rồi vung tay hất công tử của thiết mộc tộc xuống mặt đất. Các ngươi mau đi bắt người đi còn chờ gì nữa, công tử thiết mộc tộc đang nằm dưới đất tức giận quát to. Thưa công tử, nhưng mà... Gã giáp vệ hói đầu lo lắng nói. Chúng ta gần như đã bắt hết những kẻ đánh cá ở Đông Sơn Trạch rồi, chỉ có thể bắt được một ít, tiếp tục bắt hơn 400 người nữa thì rất khó. Công tử thiết mộc tộc đang nằm trên mặt đất tức giận quát. Thì tìm một bộ lạc nào đó giết sạch những người phản kháng còn lại toàn bộ đưa về đây, một bộ lạc chẳng lẽ không kiếm đủ 100 người sao chấm hỏi. Tàn sát bộ lạc chấm hỏi. Gã hói đầu ngẩn ra. Sợ cái gì chấm hỏi. Công tử thiết mộc tộc lại quát. Nếu sợ thì đi sang lãnh địa của kỷ tộc rồi tìm một bộ lạc giết sạch những ai phản kháng rồi bắt người về đây. Giáp vệ đầu hói cắn răng. Tuân lệnh. Nếu như hai thế lực lớn khai chiến hoặc được lệnh chủ nhân thì bọn họ chắc chắn tàn sát không nương tay. Nhưng lúc này chỉ vì một đại yêu mà đi tàn sát bắt bớ nhân tộc, điều này khiến đám giáp vệ vũ dũng cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Ha ha! Thủy Tây Vương cười to như sấm. Tốt, tốt lắm, chỉ cần đủ 1000 người ta lập tức thả ngươi. Chà! Thủy Tây Vương khẽ liếm môi. Vừa rồi mới ăn một người bây giờ lại tiếp tục đói rồi, nên ăn tiếp ai đây chấm hỏi. Thủy Tây Vương vừa nói xong liền đưa mắt nhìn bốn phía, lúc này ánh mắt đám người đang bị bắt trói trở nên vô cùng sợ hãi. Lúc trước bọn họ đã thấy cảnh Thủy Tây Vương xé xác ăn thịt người. Chết bọn hắn không sợ nhưng nghĩ đến bản thân mình bị xé ra từng mảnh làm thịt quả thật đúng như đang ở địa ngục. Hả chấm hỏi. Ánh mắt Thủy Tây Vương bỗng dừng lại trên người Kỷ Ninh, sau đó hai mắt sáng lên. Ồ, tên thiếu niên nhân loại này làn da trắng mịn sạch sẽ, tuổi lại còn nhỏ, nhất định rất thơm ngon. Nhanh người đâu đưa hắn đến đây. Vừa nói xong khóe miệng hắn đã chảy đầy nước miếng. Công tử. Đạp Lạp Phúc lo lắng nhìn Kỷ Ninh, lúc này 10 tên thanh giáp vệ đã trông thấy Kỷ Ninh. Nhanh, một tên thanh giáp vệ nắm thẳng áo Kỷ Ninh. Kỷ Ninh quay đầu nhìn tên thanh giáp vệ rồi vung tay một cái, bàn tay đập vào ngực tên thanh giáp vệ. Ầm một tiếng, tên thanh giáp vệ kia bị hất văng lên cao 5 thước, hai mắt trừng to mồm há hốc còn khuôn mặt thì đỏ bừng. Sau đó máu tươi xen lẫn nội tạng từ miệng sộc ra ngoài, thân thể văng xa hơn 5 thước rồi đập xuống đất tắt thở. Cam chịu làm đầy tớ cho lũ đại yêu đi gieo đồng tộc, đáng chết, thanh âm lạnh như băng vang lên. Yên tĩnh. Hơn 500 người bị trói dưới mặt đất, còn có 100 tên thanh giáp vệ và đại yêu Thủy Tề Vương, tất cả đều nhìn thiếu niên thanh tú kia. Một trưởng đánh văng hơn 10 trưởng. Được lắm, đại yêu Thủy Tề Vương khi thấy nhân loại tàn sát lẫn nhau lại vui vẻ kêu to. Các ngươi còn không đến. Hắn đã giết người của các ngươi rồi, mau xông lên đi. Giết! Cả đám thanh giáp vệ gần đó nhất thời đỏ mắt. Tên thiếu niên này lại dám giết đồng bọn của chúng, vừa rồi tên kia hẳn là trở tay không kịp nên mới bị giết. Thiếu niên trước mắt này có thể là do tu luyện thần ma luyện thể nên lực lượng hơi lớn một chút thôi. Lúc chiến đấu sinh tử thì ưu thế chủ yếu là dựa vào kiếm thuật đao pháp đã tôi luyện, dù lực lượng có kém nhiều vẫn có thể một kiếm chém bay đầu. Ầm ầm ầm, sau đó hơn 20 tên thanh giáp vệ cũng xông lên. Kỷ Ninh vung tay hất Đạt Lạp Thúc bay đi. Chỉ thấy nhoáng một cái thân thể Đạt Lạp Thúc đã bay lên không trung rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Lúc này hắn lo lắng nhìn Kỷ Ninh bị hơn 20 tên thanh giáp vệ vây công. Công tử cẩn thận. Nguy hiểm. Mau chạy đi. Thiếu niên kia chạy mau. Một đám người đang bị trói cũng lo lắng hô to. Bọn họ đều biết đám thanh giáp vệ này rất lợi hại, bọn chúng không những đông người mà kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, là tinh anh của thiết mục tộc. Bị hơn 20 thanh giáp vệ vây công trừ khi là tiên thiên sinh linh mới có thể sống sót. Đối mặt với hơn 20 tên thanh giáp vệ, thân hình Kỷ Ninh bỗng hóa thành một cơn gió. Đao, kiếm, trường mâu của đám thanh giáp vệ vung tới nhưng không thể chạm được vào người hắn. Kỷ Ninh nhẹ nhàng bước chậm nhưng lại dễ dàng né tránh thế công của tất cả. Xoẹt. Chát chát chát chát. Từng thanh âm vang rồi vang lên liên tiếp, thân ảnh Kỷ Ninh như rùa gì không ngừng di chuyển giữa 20 thanh giáp vệ đồng thời còn kịp vung tay lên. Mỗi lần vung tay là một cái tát vào mặt đám thanh giáp vệ, một tát đơn giản của Kỷ Ninh cũng nặng hơn ngàn cân. Sau một loáng đám thanh giáp vệ đều ngã bật ra phía sau không ai có thể cản nổi. Hà! Thân ảnh Kỷ Ninh trở nên rõ ràng mà hơn 20 tên thanh giáp vệ đều đã ngã xuống đất, từng tên đầu giật liên hồi, máu từ mũi và miệng không ngừng chảy ra. Tất cả đều chết. Hà! Chấm hỏi! Ông trời ơi! Chuyện này! Bất kể là mấy trăm người bị trói hay đám thanh giáp vệ hoặc tên đại yêu, tất cả đều kinh ngạc. Ngươi! Công tử thiết mục tộc vừa sốt ruột lại vừa tức giận. Chúng ta chính là thanh giáp vệ của thiết mục tộc đấy. Đám thanh giáp vệ còn lại cũng lên tiếng, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ nhưng lại không dám tiến lên. Kỷ Ninh cũng lạnh lùng trả lời. Cam tâm làm tay sai cho đại yêu để giết đồng loại, đáng chết. Thiết mục tộc và kỷ tộc vốn là kẻ thù một mất một còn đừng nói chi lúc này thiết mục tộc lại cam tâm làm tay sai cho đại yêu. Xoẹt. Trong tay Kỷ Ninh bỗng xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, chân vừa động thì kiếm quang liền lóe lên. Trong nháy mắt chín tên thanh giáp vệ ôm cổ kêu khan rồi ngã xuống, máu tươi từ cổ không ngừng tuôn ra. Cho dù là bộ pháp hay kiếm pháp tất cả đều chỉ có hai chữ thần tốc để hình dung, lúc này tất cả thanh giáp vệ đều hoảng sợ. Lúc trước Kỷ Ninh dùng không dừng kiếm đã đáng sợ vậy rồi, bây giờ trong tay lại có kiếm sắc thế kia thì... Mau chạy! Lượn thôi! Thủy Tây Vương cứu mạng! Đám thanh giáp vệ đã hoàn toàn hỗn loạn. Không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện một thiếu niên thanh tú đại khai sát giới bọn chúng. Thủy Tây Vương vẫn ngồi một chỗ cười ha hà. Ta lúc đầu chỉ nói khi các ngươi bắt đủ 1000 người sẽ tha mạng, không hề nói sẽ ra tay cứu các ngươi, giết đi, giết rất hay ha ha ha. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lại một đám thanh giáp vệ ngã xuống, bọn hắn đã thật sự sợ hãi. Trước kiếm pháp thần tốc của thiếu niên kia bọn hắn không thể chịu nổi một kích. Chạy mau. Nhanh. Vút tiếng gió vang lên thân hình Kỷ Ninh hiện ra, sau đó ầm ầm vài tiếng lại có hơn 10 tên thanh giáp vệ ngã xuống, hoặc là một kiếm xuyên tim hoặc một kiếm xuyên yết hầu tất cả đều chết bởi một kiếm duy nhất. Thi thể la liệt trên mặt đất. Trong phút chốc toàn bộ thanh giáp vệ đã mất mạng. Hả chấm hỏi. Thủy Tây Vương đang ngồi xem náo nhiệt cũng giật mình đứng dậy nhìn chăm chú Kỷ Ninh. Khi Kỷ Ninh dốc toàn lực thi triển bộ pháp tạo ra hơn 10 tàn ảnh đã khiến hắn chấn kinh. Vốn đại yêu này ban đầu không xem thiếu niên kia vào mắt lúc này đã âm thầm cảnh giác. Lợi hại quá! Mạnh thật! Giết hay lắm! Đám người bị trói vô cùng hưng phấn, tất cả đều không nghĩ ra được thiếu niên này có thể mạnh mẽ như vậy, liệu thiếu niên này có thể giết tên đại yêu đáng sợ kia không? Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kiếm quang lóe lên, sau đó dây trói của hơn 10 người ở gần Kỷ Ninh bị chém đứt. thiếu niên nhân loại kia Thủy Tây Vương hóa thành một bóng đen xông thẳng về phía Kỷ Ninh, quanh tay hắn lúc này đã có một tầng băng dày ngưng kết. Bọn chúng là thức ăn của ta. Keng. Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh đâm thẳng vào nắm tay cực lớn kia. Ầm. Không gian chấn động như thể một tòa núi lớn vừa sập xuống, thân thể Kỷ Ninh bay ngược lại hơn trăm thước, mà tầng băng trên tay Thủy Tây Vương cũng nổ mạnh rồi mất đi hơn một nửa. Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng hy vọng thiếu niên kia có thể đã phế đi một tay của đại yêu hay không. Được lắm. Thủy Tây Vương trầm giọng. Ngươi xứng đáng để ta hiện chân thân. Thân hình Thủy Tây Vương bỗng nhiên hóa thành một tầng hơi nước mênh mông, tầng hơi nước này lại dần ngưng tụ thành một đầu cự thú khổng lồ cao hơn 10 trượng, cự thú tiếp tục hóa lớn thành một con Thủy Tây Ngưu cao hơn 20 trượng. Thủy Tây Vương lúc này không khác gì một tòa núi nhỏ, từ hai mũi phun ra từng tầng khí cực lạnh khiến mặt đất xung quanh kết thành băng. Đám người bị bắt gần đó không kịp phản ứng đã bị đông cứng. Lúc này Đạt Lạp Thúc mới tỉnh ngộ muốn chạy lại cứu giúp tộc nhân. Mau chạy đi. Kỷ Ninh hóa thành một đạo lưu quang đạp nước mà đến, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người rồi xuất kiếm chém đứt dây chói. Các ngươi còn không mau chạy chấm hỏi. Kỷ Ninh gầm to rồi lập tức quay đầu đối mặt với cự thú. Đám người này sau khi được giải thoát lập tức nhặt binh khí dưới đất rồi giúp những người khác cắt dây chói, trong chốc lát 400 người đã tỏa ra bốn phía mà chạy. Chạy à, tất cả đóng thành băng cho ta. Hai mắt Thủy Tây Ngưu quét khắp bốn phía, nhất thời không khí xung quanh ngưng động, nhiệt độ tụt xuống cực nhanh, chỉ trong chốc lát một tầng băng mỏng đã tràn ra. Đám người chậm chân ngay lập tức hóa thành băng, chỉ có nhóm của Đạt Lạp Thúc thoát đi trước tiên mới may mắn thoát khỏi. Ta là người Thiết Mộc tộc, công tử Thiết Mộc tộc kinh hoàng còn chưa nói hết câu cũng đã bị đông thành băng. Trong nháy mắt 10 trượng xung quanh trở thành tử địa. Lúc này chỉ còn Kỷ Ninh giằng co với Thủy Tê Ngưu. Ở phía xa Đạt Lạp Thúc và hơn 10 người may mắn sống sót vô cùng hoảng sợ. Lúc này một gã thanh niên bên cạnh Đạt Lạp Thúc cũng lo lắng hỏi. Đạt Lạp Thúc, thiếu niên kia có thể sống không chấm hỏi. Có thể, chắc chắn có thể. Đạt Lạp Thúc tuy nói cứng nhưng nội tâm hắn cũng không dám tin tưởng, thiếu niên kia tuy kiếm thuật cực kỳ kinh người nhưng có thể chống nổi uy lực của đại yêu sao. Còn không mau chạy. Kỷ Ninh ở phía xa đã gầm lên. Một khi bắt đầu chiến đấu thì khoảng cách trăm trượng giữa hắn và Thủy Tây Vương đã không còn đáng kể, hắn căn bản không thể xuất thủ cứu người. Chúng ta đi. Đạt Lạp Thúc cắn răng quát to rồi dẫn tộc nhân rời đi. Đám người còn lại cũng nhanh chân bỏ chạy, tất cả đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.